Chương 3420, chân chính đánh mặt, Nam. Thần đế đến rồi, đầu này tuyết nữ còn có đằng sau lục đại trưởng lão lập tức đứng vững, nguyên một đám gục đầu xuống, sau đó đôi mắt xẹt qua riêng phần mi nhờ khác biệt tính toán. Nghe được một đám tiếng bước chân chậm rãi tới gần, đầu này tuyết nữ liền thấy được lịch điện tức phức tạp tinh xảo theo thu á dày mặt cùng trường bào màu trắng. Thần đế thay quần áo bất quá, lúc này tuyết nữ chỗ nào ánh mắt còn thấy được bên cạnh đồ vật, thế là lập tức ngẩng đầu lộ ra bản thân tâm diễn luyện vô số lần yêu mị biểu lộ. Thần đế thế nhưng là nàng đế chữ vừa dứt, thấy được một bên giống như cười mà không phải cười nữ tử, quen thuộc mặt để cho nàng chấn kinh trừng to mắt, ngươi không chết đằng sau tuyết cô cũng là chấn kinh trừng to mắt. Rõ ràng tuyết nữ nhìn về phía một bên tuyết cô, chuyện gì xảy ra thế nhưng là ngay sau đó lại xoay. Qua chỗ khác đầu nhìn xem Vân Lam, khi phát hiện nàng thân mặc quần áo có chút quen mắt thời điểm, không khỏi chấn kinh nhìn về phía một bên lịch tiện tước. Không sai, đây là tình lữ trang hiệu quả, không cần giải thích, hướng nơi đó vừa đứng người khác rõ ràng. Lớn mật, ngươi thế mà ăn mặc cùng thần đế một dạng quần áo. Tuyết nữ không thể tiếp nhận lớn tiếng nói. Bởi vì đối với mình tưởng tượng quá mức hoàn mỹ, cảm thấy thần đế nhất định có thể từ bản thân mang đi bản thân. Cho nên nhìn thấy Vân Lam xuất hiện mới như thế cực đoan mất khống chế. Nhất định là vậy nữ nhân câu dẫn thần đế. Nhất định là vậy nữ nhân sử dụng cái gì quỷ kế. Không phải đế sau thân phận, thế mà ăn mặc thuộc về đế hậu quần áo. Đây không phải tội lớn là cái gì từ tuyết nữ hướng về phía tuyết nữ nói ngươi không khi chết thời gian. Một bên lịch điện tức biểu lộ đã tối xuống. Đừng nói hắn, liền thiên tu trạch đôi mắt đều xẹt qua sát ý nguyên lai cái gọi là trừng phạt, nhưng thật ra là tử hình nữ nhân này, muốn giết chết Vân Lam. A tuyết nữ. Đầu này lịch tiện tức lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, kêu lên hai chữ này thời điểm, xương lạnh bầm bán. Thế nhưng là đầu này tuyết nữ nhưng bởi vì bị lịch tiện tức kêu bản thân thanh âm say mê lấy, chỗ nào chú ý lịch tiện tức bảo nàng nguyên nhân chủ yếu là cái gì chỉ cảm thấy tuyết nữ hai chữ từ miệng hắn đi ra. Rất là êm hay. Thần đế tuyết nữ lập tức mang theo vài phần thẹn thùng, giống như vừa rồi mặt mũi giữ tợn người không phải mình đồng dạng. Ai biết một giây sau lịch thiện tức cười lạnh nhìn xem nàng lập tức nói, nhìn thấy đế hậu không quỳ xuống, mắt không tôn ti. Nguyên rủa đế hậu là bất kính, dĩ hạ phạm. Người tới, và miệng 20. Thế là, tuyết nữ còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy hướng về bản thân đi tới thần binh. Mới vừa rồi thần đế nói cái gì đế hậu làm sao có thể tuyết nữ biểu lộ từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, ngay sau đó trở nên 10 điểm không thể tiếp nhận nói, làm sao có thể nàng tại sao có thể là đế hậu nữ nhân này bất quá là một cái hèn mọn đê tiện sâu kiến, làm sao có thể có tư cách trở thành đế hậu thần đế lời nói phảng phất để cho nàng 10 điểm đả kích cùng không thể tiếp nhận, cựu trọng thiên ai cũng biết thần đế không có đế hậu, làm sao có thể hiện tại có còn thất thần làm gì còn. Không mau động thủ, ta không nghĩ lại nghe được cái gì lời nói điên cuồng. Lịch hiển tức cực kỳ chán ghét lại không nhịn được nói. Đồng thời vung tay lên, ngay sau đó liền kích cái kia tuyết nữ quỳ xuống đất. Lịch hiển tức lực lượng dễ như trở bàn tay cầm cố lại tuyết nữ. Sau đó hai bên thần binh nhãn lực độc đáo lập tức trước đem tuyết nữ áp ở. Ngay sau đó ba thứ một bạt thai hung hăng đánh xuống. Tuyết nữ không thể tin, nàng thực bị đánh đằng sau lục đại trường lao cũng là kịp phản ứng. Các nàng còn tưởng rằng thần đế chẳng qua là thuận miệng nói. Ai biết? Chương 3421, hoàn toàn thay đổi. 6. Ba lại một bạt thai từ tuyết nữ một bên khác mặt rơi xuống, để cho nàng hung hăng quay đầu đi. Nàng lực lượng bị lịch điện tức giam cầm, một chút lực lượng đều không sử ra được. Tuyết nữ còn là lần đầu tiên, thử nghiệm đến không có sức mạnh cảm giác. Không nghĩ tới thần đế thực lực cư nhiên như thế sâu không lường được. Sâu không lường được để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, bất quá đồng thời cũng là tức giận không chịu nổi. Đến cùng tiện nhân kia là như thế nào câu dẫn ở thần đế dựa vào cái gì không phải nàng thần đế coi trọng không phải nàng người tiện nhân này, cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì thế mà cấu kết lại thần đế, ngươi chết không yên lành. Tuyết nữ đột nhiên hướng về phía Vân Lam quát. Chưa ăn cơm sao có phải hay không muốn ta đến thay các ngươi chấp hành lịch điện tức lành lạnh thanh âm truyền đến. Đôi mắt đã là bạo ngược sát ý ba lần này, trường hai thanh âm trực tiếp vang đằng sau lục đại trưởng lao đều hù dọa. Mà tuyết nữ cũng là bị một bàn tay liền đánh nôn huyết, thần binh không có mấy cái yếu, bạt thai loại chuyện này chuyên môn phát lực cũng là lực lượng không cạn. Huống chi tuyết nữ lực lượng hoàn toàn bị cảnh giác, cái này 20 cái bạt thai xuống dưới, chương này xinh đẹp mặt chỉ sợ đều sẽ sưng giống như đầu heo a. Chỉ có Vân Lam đôi mắt tĩnh tĩnh nhìn xem Tuyết Nữ, nghe được nàng vừa rồi nhục mạ, bên trong cũng là lăng lệ vạn phần. Biết rõ 20 cái bạn thai hoàn toàn kết thúc, toàn bộ Tuyết Nữ điện Tuyết thị môn cũng lớn khí không dám thở. Lục đại trưởng lao trầm mặc bo bo giữ mình. Bất quá, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nữ chật vật như thế bộ dáng bẩm báo thần đế, chấp hành hoàn tất huy trưởng cái kia thần binh cung kính nhìn xem lịch điện tức nói. Bởi vì thần đế mệnh lệnh, bàn tay hắn cũng hơi chết lặng đau. Lịch điện tức nhàn nhạt vung tay lên bá hai bên thần binh buông lòng tay, Tuyết Nữ liền sủi lơ xuống dưới. Vốn chính là bị áp lấy quỷ, bây giờ đầu bù loạn phát mặt đã sưng hoàn toàn thay đổi. Tuyết Nữ phảng phất còn chưa kịp phản ứng, nàng sờ lên bản thân mặt, một điểm cảm giác đều không có, tuy nhiên lại sừng không còn hình dáng. A đây chính là bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt ta. Tuyết Nữ làm sao có thể đủ tiếp thụ hiện tại tại chính mình xấu như vậy bộ dáng không, mọi thứ đều là nữ nhân này, mọi thứ đều là nữ nhân này. Tuyết Nữ trong lòng cực kỳ hận A, nàng lập tức hỏng mất nhãn thần hung ác nhìn về phía Vân Lam, ngay sau đó đột nhiên hướng về nàng vọt tới nói, nhất định là ngươi. Ghen ghét ta dung mạo cho nên muốn để cho thần đế hủy ta. Tuyết Nữ tử vừa rồi liền không có mang mạng che mặt, mặc dù sắc thực xinh đẹp, cũng dáng dấp mấy phần yêu mê hoặc lòng người mỹ lệ. Chỉ bất quá, đáng tiếc hiện trường nhưng không ai thưởng thức. Đương nhiên, lúc này mặt nàng QNZ đã không có cảnh đẹp ý vui giá trị, đặc biệt là như bây giờ mặt mũi giữ tợn tàn nhẫn bộ dáng. Tuyết Nữ hướng về Vân Lam đánh tới, tốc độ cực nhanh, liền xem như bị giam cầm. Nhưng là tính dễ nổ lực lượng cũng không yếu. Lịch hiển tức nhìn xem Tuyết Nữ, hẹp dài con mắt nhắm lại, bởi vì vẫn luôn chú ý bảo hộ lấy nhà mình tức phụ cho nên tự nhiên phản ứng lại, một cái kéo lấy Vân Lam ôm vào ngực mình, ngay sau đó trong tay bảng bạc lực lượng hướng về Tuyết Nữ đánh ra. Vành Tuyết Nữ bay thẳng ra ngoài. Nhìn xem bay ra ngoài Tuyết Nữ, Vân Lam nhàn nhạt thu hồi đến đã ngưng kết lực công kích tay. Còn muốn đánh lén công kích nàng, vậy thì phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Chỉ bất quá không nghĩ tới lịch điện tức tốc độ còn nhanh hơn nàng, vẫn cho là đều quen thuộc một người đối mặt tất cả. Không biết bao lâu không có dạng này cái gì đều không cần làm, nhưng là người bên cạnh cũng đã vì ngươi giải quyết che chở ngươi cảm giác. Chương 3422, so thực lực và thân phận, 7. Khổ sở nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là bị mình muốn câu dẫn đồng thời ưa thích nam nhân đánh bay ra ngoài. Tuyết Nữ không thể tin che ngực sau đó đau đớn từ đứng lên, lúc này lại cũng không có cái gì có thể nàng tâm càng đau. Mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết vì sao Tuyết Nữ nhìn xem lịch tiền tước, ngay sau đó liền thương tâm rơi lệ nói, vì sao ta điểm nào nhất không để cho thân phận địa vị thực lực một chút xíu số, duy nhất chưa hề nói là dung mạo. Xác thực. Đây là duy nhất không thể Vân Lam, chẳng lẽ, thần đế là bởi vì gương mặt kia mà dạng này đối với nàng sao? Nhìn xem Tuyết Nữ bộ dáng, đám người cảm thấy nàng điên, thần đế ưa thích ai làm đế hậu mắc mớ gì đến nàng, nói thực, nàng một chút tư cách đều không có. Một bên Hôi Mông đều có chút khinh thường Tuyết Nữ, không thể tiếp nhận là không thể tiếp nhận, coi như nàng thực lực xác thực đế hậu mạnh, địa vị đế hậu cao, thân phận đế hậu nguyên bản thân phận tôn quý. Nhưng là thần đế cũng không có thể thích nàng a, tính đế hậu chỉ là người bình thường, thần đế ưa thích là hết thảy a, thật là một cái nữ nhân điên. Nhưng mà ai biết tại lúc này, Vân Lam đột nhiên nhẹ nhàng tránh thoát lịch điện tức ôm ấp tờ ngay sau đó chậm rãi đi ra đồng thời chậm rãi khiêu mi. Nói, ngươi đây sai, vòng thân phận, vòng địa vị, vòng thực lực, ngươi cũng không nhất định qua ta. Có lẽ nói có đôi khi nữ nhân và nữ nhân ở giữa ngươi chỉ cần nàng xinh đẹp, nàng có tiền được. Nhưng là có tiền, QNZ đồng dạng là một loại thực lực khoe khoang ai cho nên, đã kích địch nhân phương thức, là giúp nàng giải hoặc, để cho nàng rõ ràng biết mình tự cho là đúng kỳ thật chân tướng là mình thực hoàn toàn không có vị trí. Ai biết, nghe được Vân Lam mà nói, Tuyết Nữ cười lạnh niệm ai, ngươi nói cái gì nhưng mà, đầu này Vân Lam ăn mặc màu trắng kim ti phượng hoàng bay lên quý khí trường bảo cả người khí thế trực tiếp tính áp đảo đối diện Tuyết Nữ. Tuyệt Mỹ cửu trọng thiên thần nữ xinh đẹp hơn. Lạnh lẽo cô quạng bánh Tuyết Nữ một chút nàng còn cao cao tại khẩu khí nói, thứ nhất, vòng thân phận ta là tiền phẩm luyện đan sư, thứ hai, vòng địa vị và ta bái đường thành thân qua phu quân là thần đế, thứ ba, vòng thực lực lời nói cùng ta qua không biết. Đương nhiên, còn có thứ tư, vòng dung mạo ta cũng ngươi xinh đẹp. Vân Lam một chữ một câu truyền đến, chấn kinh rồi cả sảnh đường người tiên tiên phẩm luyện đan sư Hôi Mông cực kỳ chấn kinh, vẹn vẹn cái thân phận này. đã có thể thu hoạch được thập điện tôn kính. Mà tuyết nữ cái này tứ trọng thiên bộ lạc tộc trưởng nhân vật mà thôi, thực hoàn toàn không thiên vị không nghĩ tới, đế hậu mới thật sự là thâm tàng bất lộ a hơn nữa, bái đường thành thân, những thần binh kia môn toàn bộ kinh ngạc, nguyên lai thần đế cùng đế hậu ngầm đã liệt vào phu thê chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Mà đối với tuyết nữ mà nói càng thêm đả kích, không có khả năng nàng cho rằng thần đế là ở nàng tuyết nữ điện nhận biết Vân Lam, lại không nghĩ rằng Vân Lam mới thật sự là chính quy. Phía trước hai đầu đã đả kích sắc mặt nàng xám trắng, bất quá nghĩ đến thực lực, tuyết nữ liền đôi mắt hung ác nhìn xem Vân Lam nói, tốt vậy ngươi và thực lực của ta ai nhìn xem, đến cùng ai càng hơn một bậc. Nàng đã thua ba đầu, không thể đem thực lực cu nở dễ thua. Lam Nhi lịch tiện tức lo lắng, tuyết nữ thực lực yên tâm, là thực lực, át chủ bài cũng là một phần thực lực áp Vân Lam ý vị thâm trưởng nhìn tuyết nữ một cái nói. Tự nhiên, ngươi có bài tẩy gì, đều có thể lấy ra. Tuyết nữ khôi phục chấn định, Vân Lam hạ thần tu vi, nàng nhắm mắt lại đều có thể diệt sát nàng còn quan tâm nàng có bài tẩy gì nàng còn không sợ. Chương 3423, Vân Lam vs. Tuyết nữ, 8. Vân Lam hướng tuyết nữ khởi xướng khiêu chiến thật sự là Vân Lam sắc thực thoạt nhìn không có cái gì sức chiến đấu đằng sau lục đại trưởng lão cũng là có chút xem kịch vui bộ dáng, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Huống chi bất kể là tuyết nữ vẫn là cái này tân đế sau bị trò mèo các nàng đều có thể trong lòng vui vẻ. Đương nhiên, liên quan tới thực lực phương diện, các nàng cũng không cho rằng tuyết nữ thất bại. Liên nữ tử này hạ thần tu vi, làm sao có thể đánh nhau tuyết nữ? Mà phía sau hôi mông đám thần binh cũng là lo lắng, sợ đế hậu ăn thiệt thòi. Lúc này, lịch hiển tức đã làm xong tùy thời chuẩn bị, để bảo đảm trướng nhà mình tức phụ ra lông đều không tổn thương. Dù sao, không có cái gì so tức phụ an toàn trọng yếu, chỉ muốn cái con mụ điên này dám có một chút không thích hợp đương nhiên, Ngân Lang là hoàn toàn không lo lắng, dù sao chủ nhân còn chưa từng có ăn thiệt thòi qua. Át chủ bài, chủ nhân có thế phần lớn là thiên tu trạch mặc dù lo lắng, thế nhưng là đàn ở dê cha tờ suy nghĩ một chút bản thân không có thực lực hay là cái vương hiểu, có lịch tiện tức tại căn bản không tới phiên hắn lo lắng. Tuyết nữ lúc này nhìn xem Vân Lam, đôi mắt chỗ sâu là ẩn tàng sát ý, chỉ cần giết nàng, nàng có lẽ liền có cơ hội thay thế nàng vị trí. Tuyết nữ đã điên dại, căn bản không có nghĩ đến nàng liền mắng Vân Lam vài câu lịch tiện tức liền đã như vậy đối với nàng. Nếu quả thật giết Vân Lam, kết quả sẽ như thế nào? Vân Lam làm sao thấy không gặp tuyết nữ đối với mình sát ý chậm rãi câu môi, ngay sau đó nhân tiện nói, tới đi đại điện rất lớn, đồng thời rất nhanh liền thanh lý ra, tất cả mọi người nhường ra đưa nở dê tơ ý đối phó người, căn bản cũng không cần dùng vũ khí. Tuyết nữ đối với Vân Lam cực độ khinh thường, mà lúc này Vân Lam nhưng lại không nói lời nào, mà là bá đột nhiên từ không gian móc ra một thanh băng hệ quyền trượng. Lúc này đối mặt tuyết nữ khinh thường biểu lộ đạm nhiên, tất nhiên tuyết tộc lấy băng hệ sừng, như vậy, ta cũng cùng ngươi so băng hệ A. Nghe nói như thế, tuyết nữ châm chọc nói, chẳng lẽ, ngươi còn có thể là song hệ hạ thần tu vi? Nếu như là song hệ vậy liền người tiên, ngũ hệ là phế vật thuyết pháp là ở ban đầu, bởi vì cảm thấy cái này chồng linh căn bản trực tiếp sẽ chết yếu ở trên đường không có thể trở thành cường giả. Nhưng là nếu như ngươi là một vị cường giả, vẫn là đa hệ, đây tuyệt đối là để cho người ta chấn kinh. Cho nên không có ý tứ, ta là ngũ hệ, cho nên không biết tuyết nữ là muốn so cái nào hệ. Biệt Vân Lam thở ơ gửi ra linh lực, ngũ sắc giống như cầu vồng màu sắc lần nữa chấn kinh đám người nhãn cầu. Thiên đế hậu lại là ngũ hệ đồng tu, hay là tiên phẩm luyện đan sư, đây là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện a, nhiều như vậy hệ đồng thời còn có thể trở thành tiên phẩm luyện đan sư, thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam vẫn là từ không tới có, nếu như biết rõ lời nói chỉ sợ miệng đều muốn chấn kinh rớt. Đầu kia, tuyết nữ sắc mặt hết sức khó coi, sau đó nhân tiện nói, tới đi bất nói nhiều lời. Nói xong liền hướng thẳng đến Vân Lam vọt tới, nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Vân Lam trong tay quyền trượng vung lên, cũng là cùng tốc độ cực mau tránh ra. Quyền trượng lực lượng chẳng qua là nhàn nhạt một hơi liền bàng bạc cuộn cuộn, thập phần cường đại băng hệ năng lượng xẹt qua toàn bộ đại điện, để cho đại điện tất cả mọi người chấn kinh. Đây là cái gì pháp khí? Khí tức thật là doa người. Lúc này tuyết nữ nhìn xem Vân Lam trong tay quyền trượng, đôi mắt xẹt qua tham lam, nàng mới là tuyết tộc vương, loại pháp khí này nên thuộc về nàng. Không, Vân Lam cái gì cũng hẳn là nàng mới đúng. Chương 3424, băng hệ quyền trượng, 1. Tuyết nữ thực lực rất mạnh, toàn thân linh lực màu xanh lam bàng bạc hùng hậu, băng tuyết kỹ năng như quần quận cuồng xương mang theo tuyết lở khí thế hủy diệt tới. Vân Lam mặc dù linh lực tinh túy, lực buộc phát mạnh thế nhưng là cũng không thể không né tránh ra. Trong tay băng hệ quyền trượng đang tìm đúng một cái điểm phối hợp huy động, có thể gia tăng bản thân gấp 10 lần linh lực nhưng lại cờ ơn ở khoảng cách tính. Bất quá, đối với băng hệ quyền trượng đặc tính Vân Lam đã hiểu tại ngón tay, cho nên tại tốc độ rời đi sau có thể lập tức tìm tơ y tuyết nữ nhược điểm huy động ra ngoài quyền trượng lực công kích, đây là phong phú kinh nghiệm chiến đấu mang đến. Vân Lam có thể mỗi một lần tại tuyết nữ công kích thất bại sau truy kích theo, cho nên trong lúc nhất thời tuyết nữ chẳng những công kích không ngã Vân Lam ngược lại có vẻ hơi chật vật. Đầu này đám người xem xét đều toàn bộ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, cùng phong tuyết bạo băng xương, hai nữ nhân hoàn toàn liền phảng phất tại trong vòng xoáy trung tâm. Tuyết nữ đương nhiên lúc này không có hình tượng gì, bằng không thì một màn này còn cực đẹp. Linh lực màu xanh lam cùng xương lạnh trùng kích, băng hệ linh lực kỹ năng hai người giữa hai bên điên cuồng trùng kích, tấn mãnh không thể so với nam nhân chiến đấu. Tuyết nữ thực lực cường đại chung quanh khí lưu làm người ta kinh ngạc, thế nhưng là Vân Lam tốc độ, đột nhiên lực bộc phát càng là kinh người. Vân Lam là tập bên trong một cái gián đoạn tính đem mình linh lực quy củ ngay sau đó lập tức bộc phát lại xuyên thấu qua băng hệ quyền trượng phóng đại công kích, một cái kia cự đại bạo phát thậm chí so tuyết nữ còn cường đại hơn. Mà tuyết nữ mặc dù thời thời khắc khắc công kích đều mạnh, thế nhưng là Vân Lam lại như đồng du kích chiến đồng dạng, người đánh thời điểm ta tránh ra nghỉ lập tức ta công kích ra ngoài, cho nên mới để cho tuyết nữ cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì Vân Lam né tránh tốc độ cực nhanh, nhanh đến nàng đều căn bản bắt không đến. Mà mỗi khi bản thân chạy không kỹ năng về sau, đối phương lại vọt đến khía cạnh một cái siêu cấp lực buộc phát đại chiêu hướng nàng mà đến. Lam nàng chật vật lại càng ngày càng phẫn nộ. Có bản lĩnh liền chính minh nên kích, dạng này né tránh có ý gì tuyết nữ phẫn nộ lại khinh thường nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là chậm rãi câu môi nói. Tuyết nữ cùng người đánh nhau đều hy vọng người khác gan lặng lẽ chờ bị ngươi đánh mới tính chính diện nên địch sao xác thực, tốc độ ngươi so ra kém người khác liền nói đừng người đúng không chính diện nên địch vượt cấp khiêu chiến chiến đấu kỹ xảo vốn chính là né tránh ngay sau đó tìm tơ ý đối phương yếu điểm công kích. Nếu là ngươi so với đối phương tốc độ nhanh, lại không có nhược điểm mà nói, người khác QNZ bắt ngươi không có cách ra tuyết nữ khó thở, lần nữa điên cuồng hướng về Vân Lam phóng đi. Nàng lần này nhất định phải đem nàng nhất kích tất sát. Nhìn xem tuyết nữ bộ dáng Vân Lam chậm rãi câu môi, sau đó môi sinh phun ra, vạn dặm băng phong. Vênh trong tay băng hệ quyền trượng đột nhiên phát huy ra bảng bạc viễn cổ lực lượng, cỗ này băng phong vạn dặm lực lượng toàn bộ hướng về tuyết nữ đi. Tuyết nữ hoảng sợ cảm thụ cỗ khí tức này, ngay sau đó liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể soát tuyết nữ lực lượng toàn thân đều đối lên Vân Lam quyền trượng phía dưới áp bách. Phía sau nàng những thần binh kia cũng nhịn không được toàn bộ đồng loạt lui lại, này khí lưu quả thực có thể đem người cho lật tung, mà trên đỉnh cái này lực lượng tuyết nữ, không biết bao lớn áp bách nhìn xem Vân Lam trong tay quyền trượng, tuyết nữ trong lòng càng hoảng sợ đây rốt cuộc là cái gì dạng này lực buộc phát căn bản liền không khả năng là Vân Lam lực lượng có thể vung phát ra tới. Cái kia hôi mông cũng là đôi mắt trừng lớn, đế hậu căn này pháp khí thật cường hãn, nhất định chính là trong băng hệ thần khí số 1. Tối thiểu tại hắn xem qua nhiều pháp khí như vậy so sánh đến. Phía trước lịch tiễn tức cười nhạt không nói lời nào, đây là tự nhiên, căn này băng hệ quyền trượng vẫn là hắn cùng Lam Nhi cùng một chỗ thu hoạch được, tại phủ vân phái phía sau núi đáy vực. Chương 3425, Long Phượng đều xuất hiện, 2. Bất quá, Lam Nhi thực lực lúc trước lại ma nhờ mẹ hơn không ít. Hạ thần thực lực tu vi, thế mà thần mà nói đều không thua bao nhiêu khó trách. Liền Bạch Đọa cũng không là đối thủ. Bạch Đọa cũng thuộc về thập điện thần, lẽ ra là đứng ở Hắc Ám thần mặt đối lập, chỉ bất quá đang cùng Lam Nhi cái kia vừa đứng về sau, lịch điển tức quyết đoán QNZ đem giá hỏa kia phân nhập quân địch trận doanh. Chỉ sợ hiện tại Bạch Đọa đều không biết mình làm sao gây thần đế, bản thân Bạch thần điện bị thần đế bóc lột hơn phân nửa binh lực, bây giờ lửa cháy ngang mày. Lại nói lúc này tuyết nữ đầu này, đối mặt cái này quyền trượng uy áp cùng áp bách. Tuyết nữ đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn xem Vân Lam tay cầm quyền trượng truyền linh lực vào bộ dáng sau đó quỷ dị cười. Nhìn xem tuyết nữ nụ cười, Vân Lam hơi sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem tuyết nữ miệng nôn xảy ra điều gì chứ. Ngay sau đó, đột nhiên một trận băng lưu từ thân thể nàng đi ra, ngay sau đó một đầu viễn cổ băng hoàng thế mà bị nàng kêu gọi ra. Như vậy to màu lam phượng hoàng, phảng phất băng điêu làm, thế nhưng là cái này băng điêu lại là sống. Viễn cổ băng hoàng hơn nữa còn là trưởng thành, một thân cường đại băng hệ khí lưu bàng bạc theo nó phóng lên tận trời, chấn nhiếp nhân tâm. Viễn cổ băng hoàng hôi mông không thể tin thanh âm truyền đến. Mọi người chung quanh cũng là đôi mắt toàn bộ không thể tin được trường lớn, không nghĩ tới tuyết nữ khế ước ma thú thế mà lại là viễn cổ băng hoàng. Cái này làm sao có thể? Viễn cổ băng hoàng đứng hàng ma thú bảng xếp hạng gần với năm màu thần phượng, dù sao phượng hoàng làm tôn quý nhất là năm màu thần phượng. Đi thôi thôn phệ nữ nhân này. Tuyết nữ mặt mũi dữ tợn nói. Ngâm nhìn lên trời tích kêu một tiếng băng hoàng, ngay sau đó liền hướng lấy bản thân vọt tới Vân Lam, đôi mắt hơi trầm xuống. Đây là một đầu trưởng thành viễn cổ băng hoàng, xem như hắc hỏa lấy huyết mạch áp chế QNZ không nhất định là đối thủ. Chủ nhân, để cho ta đi, đây là băng hoàng nhất tộc, cũng coi là ta đồng loại. Ta QNZ nghĩ biết thực lực mình như thế nào. Hắc hỏa thanh âm tại băng hoàng đi ra lúc sau đã vang lên. Không được, đầu này băng hoàng đã trưởng thành, hơn nữa nó thực lực QNZ ngươi mạnh. Vân Lam tại thần thức khi trở lại hắc hỏa. Mà tại lúc này, Vân Lam không gian nhất đạo giả mùa thanh âm trầm thấp vang lên nói, không có việc gì, để nó đi thôi, ta và nàng cùng một chỗ. Ngân Long Vân Lam kinh ngạc. Hiện tại Ngân Long tại không gian làm đã sớm cùng cái khác ma thú lăn lộn làm một đoàn, kém chút có thay thế nuốt thiên thần vị trí lão đại. May mắn Thao Thiết mặc dù kiêng kỵ Ngân Long, thế nhưng là lão đại chỉ nhận có thế thôn thiên thú một cái, vạn năm bảo mẫu Thao Thiết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng một chỗ A, vừa vặn cho hắc hỏa một lần chiến đấu đột phá cơ hội. Muốn nói hắc hỏa mặc dù không có trưởng thành, thế nhưng là tu vi cùng sức chiến đấu tuyệt đối tại cùng tuổi làm mạnh quá nhiều. Lần này nếu như có thể lần nữa tìm được thời cơ đột phá cũng là vô cùng tốt. Lúc này băng hoàng hướng về Vân Lam phóng đi, mà Vân Lam rốt cục rút về quyển trượng ngay sau đó chống đối đỉnh đầu băng hoàng đến, nhìn xem Vân Lam đáp ứng không xuể bộ dáng, tuyết nữ khuôn mặt xẹt qua đạt được khoái cảm. Ha ha ha ha, làm sao, ngươi không phải QNZ có át chủ bài sao cũng có thể phóng xuất ra? Tuyết nữ chẳng thèm ngó tới nói. Lúc này nàng hiện tại khuôn mặt sưng đỏ, đầu tóc rối bời như cái bà điên, dạng này cười lên xấu xí không chịu nổi. Mà băng hoàng lần nữa hướng về Vân Lam đi, thú mắt thấy Vân Lam, hung ác mà khinh miệt, không biết Vân Lam yếu như vậy sâu kiến làm sao chủ nhân đều còn cần gọi nó đi ra. Vân Lam một bên né tránh băng hoàng công kích, vừa nhìn đầu kia tuyết nữ, ngay sau đó liền cười lạnh nói, ta sợ ta sớm xuất thủ, ngươi không có cơ hội biểu hiện. Chương 3426, quần đấu bắt đầu, 3. Vân Lam nói cho hết lời, ngay sau đó liền tại đám người lại lần nữa cực độ chấn kinh làm chậm rãi nôn môi nói, Long Phượng tế xuất. Ngay sau đó, mọi người thấy từ Vân Lam thân, bên trái một đầu màu trắng bạc cự long bay lên mà ra, khí thế áp bách toàn bộ đại điện thần binh đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mà bên phải một đầu mang hỏa năm màu thần hoàng, niết bàn chi hỏa để cho người ta hoảng sợ, còn có cái kia cái đuôi ngũ sắc lưu quang biểu thị tôn quý bất phàm thân phận. Long Long Phượng hôi mông xoa xoa bản thân con mắt, cái này sao có thể không phải là ảo giác? Ga đế hậu khế ước ma thú không phải đầu này Ngân Lang sao? Mẹ nó, ba đầu ma thú chung quanh thần binh cũng là nhìn xem rung động này một màn. Long tộc không phải đã diệt vong sao, còn có năm màu thần hoàng, đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng một vạn năm đều không được một đầu tôn quý dòng roi. A đế hậu nghịch thiên cái này. Liên lịch tiện tức nhìn thấy Ngân Long thời điểm đều kinh ngạc, khá lắm, nhà mình tức phụ liền Long tộc đều khế ước. Trong khoảng thời gian này hắn không có ở đây thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì thiền tu trạch cũng là rung động không thôi. Vân Lam mỗi một lần hiển lộ cái gì cũng để cho hắn cảm thấy chấn kinh, nàng cường đại chỉ có thể để cho hắn ngưỡng vọng, thúc ngựa không kịp. Chỉ có Ngân Lang tự hào mắng nhiếp, đây chính là ta chủ nhân. Làm sao có thể không, không có khả năng, ngươi làm sao còn sẽ có ma thú đầu kia? Tuyết nữ nhìn xem Vân Lam triệu hoán đi ra Long Phượng lúc, khuôn mặt điên cuồng dữ tợn không thể tiếp nhận nói. Đừng nói nàng, liên lục đại trường lão đều sợ ngây người. Dunrzvia Vân Lam làm sao lại có ba đầu khế ước thú đồng thời, nàng thực lực làm sao có thể khế ước như thế, cấp bậc ma thú căn bản không thực tế. Lúc này Ngân Long cùng Hắc Hỏa đã hướng về băng hoàng phong đi, dễ như trở bàn tay ngăn cản nó chuẩn bị công kích Vân Lam động tác. Chỉ chốc lát sau ba cái siêu cường đội hình ma thú xoay đánh đến cùng một chỗ. Ngươi không phải muốn ma thú sao? Ta và ngươi A Vân Lam đồng dạng lộ ra khinh thường lại mỉa mai cười đến. Không Băng Hoàng trực tiếp bị Ngân Long một cái kết thúc quét bay ra ngoài, đập gãy cây cột ngay sau đó lại lần nữa bay lên. Hiển nhiên mặt đối với mình cường đại Ngân Long có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt là Ngân Long cùng hắc hỏa huyết mạch áp chế đã để nó bực bội không chịu nổi, cuối cùng quần đầu tiền hậu giáp kích đều bị nó thân đã thụ thương không ít, thực sự nổi nóng. Đầu này tuyết nữ đã sắc mặt xám đen, nhìn xem Vân Lam ánh mắt phảng phất muốn ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Kỳ thật nàng không gọi ma thú còn tốt, danh tiếng toàn bộ bị Vân Lam đoạt đi, tuyết nữ hối hận không thôi lại không nghĩ rằng bản thân nhất định thất bại. Lúc này ai biết nhìn xem nàng, đầu này Vân Lam cũng lười vết mực, đột nhiên thản nhiên nói, Ngân Lang, tới nếu như cũng đã quần đấu, nàng lại không biết xấu hổ một chút thôi. Đối phương không phải phách lối xem thường sao? Ngân Lang nghe xong Vân Lam triệu hoán ngay sau đó lập tức hưng phấn vọt tới, bù đắp cơ hội tới, mới vừa rồi còn một mực khổ sở lấy là chủ nhân sẽ không nghĩ để ý nó, hiện tại không nghĩ tới lại còn có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ tác chiến. Nhìn xem Vân Lam cử động, đầu này Vân Lam khuôn mặt cứng ngắc, nói xong một đối một, ngươi đây là ý gì? Ta có nói một đối một sao? Giống như ma thú là người trước triệu hoán đi ra a, hơn nữa khế ước ma thú xem như ngoại lực sao? Vân Lam châm chọc nhìn xem tuyết nữ, nhìn xem nàng càng ngày càng bộ dáng chật vật, nơi nào có ngay từ đầu tự tin. Bá đầu này Ngân Lang cùng một thời gian triển khai bản thân ẩn tàng cánh, bộ lông màu xanh lam cu nở dê hiện lộ ra, phảng phất biến sắc đồng dạng, không dô nở dê bình thường nở dê tuyết lang hình tượng lần nữa để cho đám người hít không khí. Chương 3427, tuyết nữ thảm bại, 4. Ngân Lang làm sao lại có cánh? Đây là cái gì mà thú? Bọn họ càng ngày càng xem không hiểu. Lúc này Vân Lam cầm trong tay băng hệ quyền trượng, ngay sau đó bên cạnh một đầu như vậy to dương cánh tuyết lang, cả người giống như chân chính băng hệ tuyết thần, một thân màu trắng hoa lệ trường bào, để cho người chung quanh không khỏi thống vừa cảm giác được, khả năng không còn có những người khác có thể thế thân bọn họ đối với đế hậu thích hợp thí sinh. Nữ tử khí tràng mười phần, tay pháp trượng quơ ra ngoài, hủy thiên diệt địa khí tức bàng bạc ở toàn bộ đại điện chạy trốn, tuyết sắc Ngân Lang cũng là liền xông ra ngoài siêu thần thú khí tức để cho người ta xôn xao, tuyết nữ cũng không dám chính diện nên địch, nàng xem thấy Ngân Lang không nghĩ tới đầu này tuyết lang thực lực cư nhiên như thế cao. Thế nhưng là nhượng bộ lại thế nào tới kịp? Lúc này Vân Lam đã tốc độ cực nhanh công đánh tới, tuyết nữ lực lượng cường đại ứng đối. Thế nhưng là Ngân Lang lại làm cho nàng đáp ứng không xuể, cuối cùng trực tiếp bị Ngân Lang đẩy miệng cắn cánh tay sau đó quăng đất. A, tuyết nữ cánh tay bất quá lập tức liền bị xé rách xuống một miếng da thịt, đau nàng sắc mặt nhăn nhó. Ngâm Băng Hoàng nghĩ đi giải cứu chủ nhân của mình, có thế là mình đều bất lực. Mặc dù Ngân Long đã cơ hồ không nhúng tay vào, cùng hắc hỏa chiến đấu lại đồng dạng không thể phân tâm. Đặc biệt là Ngân Long thỉnh thoảng uy áp không chế. Chỉ sợ bản thân hơi không chú ý đều phải vạn kiếp bất phục. Vân Lam truy kích kín không kẽ hở, tuyết nữ thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng tại một cái siêu thần khí cùng một đầu siêu thần thú giáp công dưới không rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt nàng âm tàn, thế nhưng là mới vừa rồi là công kích không có cướp được Vân Lam, hiện tại càng thêm không thể nào. Ngân Lang ngăn khuất nàng phía trước, tấn mãnh công kích để cho nàng kiêng kỵ, hành vi bị ngăn trở. Bất quá lập tức anh tuyết nữ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập chúng vừa rồi sụp đổ cây cột phế tích chỗ, thổ một búng máu, hình tượng hoàn toàn nhìn không ra ngay từ đầu mỹ mạo yêu diễm bộ dáng. Nhận thua sao? Vân Lam thủ pháp trận chiến chỉ tuyết nữ thản nhiên nói. Cùng một thời gian, đầu băng hoàng cũng là mới hung hăng đập hạ xuống, hắc hỏa hướng về nó phun ra một hơi niết bàn chi hỏa, băng hoàng bởi vì là cùng hệ không đến mức hóa thành cho tàn thế nhưng là QNZ tổn thương không nhẹ. Ngâm kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến, không tiếp tục tác chiến khả năng. Tuyết nữ nhìn xem Vân Lam sau lưng ba đầu ma thú, Long Phượng vì hai bên thủ hộ, phía trước cường đại Ngân Lang cảnh giác nhìn xem nàng. Mới vừa rồi không có cơ hội thắng, hiện tại càng thêm không có khả năng thắng không, ta không có bại, không có bại. Tuyết nữ không cam tâm gầm rú. Thế nhưng là mọi người chung quanh nhìn nàng ánh mắt đều cảm thấy đáng thương không, đương nhiên, người như vậy càng thêm đáng hận. Vân Lam đã thu hồi pháp trượng, ngay sau đó để cho Ngân Long còn có hắc hỏa cũng trở về không gian, ngay sau đó nhàn nhạt liếc nàng một liền hướng lấy lịch tiện tức phương hướng đi. Nhìn xem Vân Lam đã thu hồi tất cả lợi khí, đồng thời cùng Ngân Lang cũng có một chút khoảng cách, tuyết nữ đôi mắt tàn nhẫn, đột nhiên từ mà bay lên tiến lên nói, ta muốn giết ngươi. Nàng cho rằng Vân Lam đã sẽ bị công kích mình đến, ai biết lúc này Vân Lam trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó đường đột xuất hiện ở sau lưng nàng. tay lực lượng oanh vô về phía nàng lưng. Phốc, tuyết nữ lần nữa chật vật nằm sấp xuống dưới. Đương nhiên, cùng một thời gian lịch điện tức cũng là đã lao đến, nhìn thấy Vân Lam đã tránh khỏi, liền hướng chạm đất tuyết nữ đạp ra ngoài. A, tuyết nữ còn không có từ phần lưng đau đớn kịp phản ứng, đột nhiên phát hiện mình bị một đường đại lực cho đã bay. Chương 3428, có một kết thúc, Nam. Lam Nhi, ngươi không sao chứ? Lịch điện tức lo lắng nhìn một chút Vân Lam nói. Đương nhiên, hắn biết rõ nhà mình tức phụ không có thương tổn đến, thế nhưng là cũng sợ nàng có hay không bị cái kia nữ nhân điên kinh hại đến. Đối với 5 lần 7 lượt muốn hướng về bản thân tức phụ hạ độc thủ nữ nhân, lịch điện tức không có khả năng dễ dàng tha thứ. Trực tiếp nhìn xem mà tuyết nữ giống như nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt nói, bắt lại đầu kia lục trưởng lão đã yên lặng tối lui, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Lúc này nhìn xem tuyết nữ nhất thời tổn thương bỏ đều không đứng dậy được bị thần binh kéo lên. Dạng này tuyết nữ cùng trước kia các nàng nhìn thấy cao quý yêu mị bộ dáng thật đúng là tưởng như hai người. Nếu như tuyết nữ không có bởi vì ghen ghét Vân Lam mà muốn giết nàng ngồi đế hậu chi vị mà nói, chỉ sợ sẽ không lại như bây giờ hạ tràng. Đương nhiên, nàng từ vừa mới bắt đầu đối với Vân Lam hạ tử thủ muốn đem nàng chết cóng tại lạnh trong ao thời điểm, QNZ đã định trước như bây giờ kết quả. Mà lúc này lịch điện tức nhìn xem đầu kia tuyết nữ, đôi mắt chán ghét vạn phần. Ngay sau đó liền quay đầu vừa nhìn về phía nhà mình tức phụ dưỡng dưỡng mắt dây biến ôn nhu nói, Lam Nhi đừng có lại vì cái này nữ nhân điên lãng phí thời gian. Hai người bọn họ thế giới còn cần qua đây, lãng phí ở cái này nữ nhân điên thân. Ngay sau đó, lịch điện tức sắc mặt uy nghiêm nói, hôi mông, nơi này giao cho ngươi, tuyết nữ di hạ phạm mưu sát đế hậu, đằng sau băng lao để cho nàng đi hưởng thụ a phong ấn linh lực, tại trong băng lao ngốc đủ 3 ngày 3 đêm không chết đừng đi ra, ngươi tự mình thủ vững. Lạnh lùng thanh âm vô tình đến cực điểm, đây là nàng đối đãi mình tức phụ phương thức, bây giờ trả lại nàng mà thôi. Lịch điện tức nói xong, đầu kia tuyết nữ không thể tin ngẩng đầu. Nàng không tin thần đế thế mà đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Là, thần đế. Hôi mông lập tức cung kính nói. Tuyết nữ đây là gieo gió gặt bão, lại dám đắc tội đế hậu. Không biết đế hậu là thần đế đáy lòng sủng sao vừa rồi đến một đường bọn họ đã biết rồi không. Thần đế ngươi không thể đối với ta như vậy. Tuyết nữ vẫn như cũ không cam tâm ngẩng đầu lên án ánh mắt nhìn xem lịch tiện tức nói. Mà lịch tiện tức đương nhiên lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Ngay sau đó trực tiếp một đường linh lực đánh ra phong tỏa nàng toàn thân linh lực, lại hướng về phía hôi mông quát lớn, còn không mau một chút. Ngay sau đó hôi mông liền dễ như trở bàn tay để cho người ta đem tuyết nữ mang xuống. Đương nhiên, tuyết nữ thực lực sắc thực hôi mông lợi hại, thế nhưng là đang bị thần đế phong ấn linh lực về sau, cùng người bình thường một dạng, lịch hiện tức vẫn như cũ để cho hôi mông thủ vững là muốn vạn vô nhất thất. Đương nhiên, tuyết nữ đã trọng thương. Xem như không có phong ấn QNZ đã không phải là hôi mông còn có như thế nhiều thần binh đối thủ. Cho nên, chuyện này dạng này đã qua một đoạn thời gian chỉ là nhìn xem một đám thần điện thần thị cùng đầu kia khủng hoảng túi đầu lục đại trưởng lão. Đầu này lịch điện tức tiếp tục nói, từ đó tuyết nữ điện không còn tồn tại, tất cả tuyết thị giải tán, mà lục đại trưởng lão nối giáo cho giặc, trực tiếp lưu vong hoàng vù chi địa. Nghe được lịch điện tức chỉ lệnh, đầu này lục đại trưởng lão phảng phất còn không có thế tin, sau đó lập tức oa khóc lên nói, thần đế tha mạng à, chúng ta có thế cái gì cũng không biết, ta đun nở dê vở ơi à, mọi thứ đều là tuyết nữ một mình chỉ thị từ tuyết cô cô chấp hành, chúng ta thực không có quan hệ à. Lục đại trưởng lão khóc tăng nói, lưu vong hoang vu chi địa, đó là một mảnh hoang vu bí cảnh, hơn nữa bên trong vô số nguy hiểm tội nhân. Đi vào không phải một con đường chết. Lục đại trưởng lao chỉ trích tuyết cô cô lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem nàng khuôn mặt, còn có nàng đằng sau cái kia một mực run rẩy túi thấp đầu tuyết thị, Vân Lam rốt cục nhận ra đây là cái kia đẩy bản thân vào hàn trí nữ tử. Chương 3429, liên quan tới ma tộc, 6. Mà lúc này lịch điện tức cũng là chú ý tới Vân Lam ánh mắt, ngay sau đó hẹp dài đôi mắt xẹt qua tinh mịch, sau đó liền lạnh lùng nói. Nhìn tới hàn chỉ còn cần nhiều hơn hai người, cùng một chỗ mang xuống. Là, thần đế. Ngay sau đó liền lập tức hai bên hai đội thần binh trước đem sợ choáng váng tuyết cô cô còn có nàng đằng sau tuyết thị áp ở thần đế tha mạng, chúng ta biết lỗi rồi. Thế nhưng là, lại nhiều cầu xin tha thứ cu nở dê bù không được lịch điện tức thiết diện bao che khuyết điểm cuối cùng chỉ còn lại có mà khóc giống 6 vị trưởng lão, các nàng một mực hô hào hoan uổng. Mà chỉ có đầu này thiên tu trạch nhìn xem các nàng nhịn không được đôi mắt chán ghét vạn phần, ngay sau đó liền đột nhiên mở miệng nói, chỉ sợ các ngươi càng thêm không thể nói oan uổng à, cái này tuyết nữ điện đến cùng có quá nhiều thiếu độc chiếm lại vô cớ biến mất chỉ có các ngươi tâm ai đều biết. Những cái kia nam tử, không có khả năng bình yên vô sự rời đi tuyết nữ điện, thế nhưng là tuyết nữ điện lúc này lại không có tìm được bất kỳ nam tử nào thân ảnh, không phải rất quái lạ sao chỉ có tử vong một cái khả năng. Nghe được thiên tu trạch lời nói, lục đại trường lao đôi mắt đều xẹt qua chỗ dạ, các nàng quả thật có rất nhiều khác biệt yêu thích, dẫn đến những cái kia tu vi thấp nam tử đột tử. Chủ yếu là song tu các nàng đều cuồng hấp linh lực, hoàn toàn không quan tâm đối phương chết sống. Thế nhưng là, không nghĩ tới thiên tu trạch lại có thể đoán được đồng thời đưa ra dạng này bí ẩn sự tình không có a không có. Những người kia đều bị bình yên vô sự thả ra đun nở dê vờ ơ a chúng ta thật không có giết lung tung vô tội. Thỉnh thần đế minh xét ra thế nhưng là lịch tiện tức căn bản lười nhác lại nhìn các nàng, trực tiếp vung tay lên nói, mang xuống. Ngay sau đó lập tức không ít thần binh liền trước bắt đầu chấp hành, mấy vị trưởng lão lợi hại hơn nữa thần binh bên trong cũng có các nàng lợi hại. Không chờ một lúc, bị kéo xuống, sau đó toàn bộ đại điện đều thanh tĩnh. Lịch tiện tức mới thở phào nhẹ nhõm, ồn ào thanh âm rốt cục biến mất nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam nhịn không được cười nói. Hảo hảo thần đế biến thành chấp pháp quan, khổ cực. Nhìn xem Vân Lam trêu chọc bộ dáng, rốt cục lịch điện tức đem lực chú ý đặt ở thiên tu trạch thân, sau đó liền đối với Vân Lam nói, cái này ma tộc, Lam Nhi chuẩn bị đem hắn làm sao bây giờ hắn ngự khí vạn phần ghét bỏ bộ dáng. Đương nhiên, ghét bỏ nguyên nhân là bởi vì không thích gia hỏa này một mực đính vào nhà mình tức phụ bên người. Đằng sau thiên tu trạch làm sao có thể nghe không hiểu lịch điện tức ý nghĩa. Ngay sau đó liền bình tĩnh tự nhiên nói, Tiểu Lam nói bồi ta lịch luyện, để cho ta ngồi ma quân chi vị lại nói. Vân Lam, nàng giống như cũng không có nói như vậy chỉ là mục tiêu muốn cho thiên tu trạch thực lực hoàn toàn ổn định. Về phần ma quân chi vị, cái này chờ hắn chậm rãi tu luyện thuận theo tự nhiên có thể. Tên này là cố ý khí tức ga quả nhiên, lập tức, lịch điện tức biểu lộ đen lại. Sau đó biệt khuất ánh mắt nhìn xem Vân Lam nói. Lam Nhi muốn vì phu không có ở đây thời kỳ một mực cùng với hắn ở cùng một châu nghe nói như thế, Vân Lam bất đắc dĩ, thiên tu trạch thực lực bây giờ quá mức nguy hiểm, hơn nữa, ngươi cũng biết hắn ma tộc thân phận để cho tu tiên giới tu sĩ không thể nào tiếp thu được. Ai biết Vân Lam nói cho hết lời, đầu này lịch điển tức nhân tiện nói, như vậy ta hạ chỉ phong hắn thân phận không được. Không được, trừ phi làm cho cả ma tộc đều bị đám người tiếp nhận. Bằng không thì vẫn là không cách nào giải quyết căn bản. Vân Lam ngưng lông mày. Lam Nhi muốn để ta làm sơ trong vực sâu ma tộc khôi phục toàn bộ ma tộc tại cửu trọng thiên thân phận lịch điện tức khiêu mi. Nếu là như thế này lời nói đến từ đầu suy tính. Chương 3430, có thế mở ra phong ấn người. 7. Ma tộc tại trước đây thật lâu cũng là tại cửu trọng thiên có một chỗ cắm rùi, chỉ bất quá ma quân dã tâm bừng bừng, tràn đầy giết chóc. Làm cửu trọng thiên trương khí mù mịt mới bị diệt sát thụ tất cả tu sĩ thảo phạt phản cảm. Nếu như lúc trước ta sẽ không như vậy nghĩ, thế nhưng là, hiện tại ma quân là thiên tu trạch, quyết định này không tồn tại nhường ngươi lo lắng vấn đề. Vân Lam nói, ngươi nói hắn sẽ không tạo phản tại tiềm long đại lục thế nhưng là chuyên môn lịch điện tức khiêu mi, thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Đầu kia thiên tu trạch thanh âm liền truyền đến nói, ta sẽ không tổn thương Tiểu Lam. Càng thêm sẽ không làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình. Đây là tuyệt đối cam đoan, hắn cố gắng cường đại, không chính là bởi vì nghĩ phải đi thủ hộ nàng tư cách sao coi là bằng hữu thân phận. Thế nhưng là, hắn lời nói lại làm cho lịch điện tức khó chịu, tức phụ ta có thế không cần người không có lỗi hay không. Nhưng là, chuyện này, ta có thể suy tính một chút. Mặc dù nghe là thiên phương dạ đàm, cải biến toàn bộ cửu trọng thiên đối với ma tộc chán ghét tư duy tiếp nhận bọn họ tồn tại. Nhìn ngả liên đã biết, chỉ sợ nàng cũng không thể tiếp nhận a ngươi đáp ứng rồi Vân Lam còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lịch điện tức biểu lộ quả thực quá dễ dàng. Ân, bởi vì là Lam Nhi phân phó A Vi Phu làm sao có thể cự tuyệt đâu lịch điện tức ôn nhu sờ lên Vân Lam tóc cười nói. Bất quá, Vân Lam lại là trợn trắng mắt để cho hắn nói chuyện cẩn thận. Ngay sau đó lịch điện tức liền khôi phục uy nghiêm nhìn xem đầu kia thiên tu trạch nói, kỳ thật nói chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu vẫn là ở chỗ thực lực ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại cũng không có thực lực, nói những cái này còn hơi quá sớm, dù sao ma tộc còn không có hoàn toàn tại ngươi trưởng khống. Chính là bởi vì giống như Vân Lam ý nghĩ, bởi vì ma quân là thiền tu trạch, cho nên hắn mới nguyện ý làm chuyện này. Dù sao, lại thế nào là tinh địch, Tiềm Long Đại Lục mấy người như vậy ở nơi này như vậy to tu tiên giới. Đổi đến đổi đi, vẫn là loại lẫn nhau bao dung tại. Tạ ơn, ta sẽ trở lên cường đại. Thiên tu trạch cũng không nhiều lời cái gì dù sao, mình bây giờ xác thực rất yếu. Ân. Lịch Hiển tức gật đầu, ngay sau đó liền lại vừa quay đầu hướng về phía Vân Lam giải thích nói, hiện tại thần điện cùng Hắc Ám thần điện chiến đấu không sai biệt lắm chờ đợi một cơ hội, nếu là ma tộc lúc này có thể hỗ trợ mà nói, đối với đổi mới nên trùng kích hẳn rất lớn. Vân Lam kinh ngạc, không nghĩ tới Lịch Hiển tức thế mà đánh là cái này chú ý không sai. Nếu như chuyện này thiền tu trạch có thể dẫn đầu ma tộc hỗ trợ mà nói, như vậy đối với cựu trọng thiên thần môn mà nói hẳn là quân đội bạn hình thức. Chỉ bất quá, ma tộc phong ấn làm sao bây giờ Vân Lam phát hiện, cái kia phong ấn rất đặc biệt, bên trong tinh khiết lực lượng cực mạnh, duy chỉ có nhằm vào ma tộc. Nghe ra Vân Lam nghi hoặc, Lịch Hiển tức liền đột nhiên đôi mắt nặng nề nói, có thể cởi ra cái kia phong ấn, thiên hạ này chỉ có một người. Ai ngả liên tế tự? Lập tức. Đám người trầm mặc lấy ngạ liên đối với ma tộc chán ghét, làm sao có thể cởi ra cái kia phong ấn cho nên, đây mới là vấn đề khó khăn nhất không nhỏ. Lịch Hiển tức chậm rãi tiếp tục nói, đó là ngạ liên tế tự phụ thân dùng sinh mệnh tế điện phong ấn, nếu như nàng phá mở là vi phạm phụ thân nàng nguyện vọng, là bất trung bất hiếu. Hơn nữa, nàng QNZ tuyệt đối sẽ không cởi ra tính thiên tu trạch có thể trở nên cường đại sau đó trưởng khống ma tộc. Tính ma tộc có thể trở thành quân đội bạn Chu Cô Tờ Lịch Hiển tức cải biến đám người đối với ma tộc ấn tượng bước thứ nhất, thế nhưng là nếu không mở ra phong ấn, tất cả không tốt. Mà lúc này, đột nhiên một bên thiên tu trạch không khỏi trầm mặc một hồi ngay sau đó thanh âm trầm thấp vang lên nói, thôi, dạng này QNZ rất tốt. Tối thiểu, không có thực lực sâu kiến muốn tốt. Chương 3431, Lịch Hiển tức tính toán, 8. Ngươi từ bỏ Lịch Hiển tức có chút khiêu mi. Không, là thỏa hiệp. Để cho một cái có thù giết cha người giải cứu mình cựu nhân tộc lạc, cái này là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Thiên tu trạch đôi mắt thật sâu, phảng phất còn có thể nhớ lại cặp kia mang theo cựu hận con mắt, khóa chặt bản thân thời điểm là cỡ nào rất thu hận ý thế nhưng là, đó cũng không phải ngươi sai, ngươi cũng không phải ngả liên tế tự cựu nhân, cũng chỉ là cùng chúng ta dạng này người bình thường tiếp nhận rồi không giống nhau truyền thừa cùng mang theo cải biến ma tộc sứ mệnh người mà thôi. Vân Lam thản nhiên nói, có lẽ mọi thứ đều là mệnh chú định, thiên tu trạch trở thành ma tộc, là vì giải cứu bị khốn trụ đời đời kiếp kiếp các ma tộc. Mà lúc này, một bên Lịch Hiển tức nhưng lại đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, thế mà một tia hứng thú nói, tất nhiên duy nhất chỗ khó là ngả liên tế tự, hơn nữa vừa vặn nàng lại thiếu ngươi một kiếm, như vậy bản thần đế phạt nàng xuống tới tha tội. A Vân Lam cùng thiên tu trạch xoát xoát quay đầu nhìn về phía Lịch Hiển tức. Không hiểu hắn có ý tứ gì nhưng là Lịch Hiển tức lại rõ ràng tâm tình thật tốt nói, các ngươi không phải cảm thấy thiên lôi trừng phạt quá nặng đi sao như vậy, ta phạt nàng xuống. Tới bồi thiên tu trạch lịch luyện, cái này trừng phạt tốt ra. Lịch Hiển tức sau khi nói xong lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiên tu trạch nói, các ngươi QNZ thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm, có lẽ để cho nàng giảm thấp đối với ma tộc cứu hận, nên đồng ý mở ra phong ấn đâu. Trọng yếu nhất là... Ngã liên tồn tại còn có thể ngăn cách thiên tu trạch cùng Lam Nhi tiếp xúc, quả thực không thể tốt hơn. Trước đó tại sao không có nghĩ vậy dạng chủ ý. Vân Lam khỏe miệng co giật, thiên tu trạch cũng là mi phong lắc một cái. Ngươi không sợ ta muộn lúc ngủ thời gian bị nàng giết hay biết. Lịch Hiển tức lại là không tim không phổi nói, loại này kinh hiểm kích thích lịch luyện chẳng phải là càng tốt sao, tùy thời đều có thể rèn luyện ngươi năng lực phản ứng cùng tính cảnh giác, là thời kỳ mấu chốt còn có thể hiện ra ngươi mỹ nam kế. Vân Lam, nàng đều cảm thấy Lịch Hiển tức có phải hay không làm cản rỡ để cho ngả liên xuống tới cùng bọn họ cùng một chỗ. Thật không phải xác định ác chỉnh thiên tu trạch sao, nhưng là Lịch Hiển tức lại là mỉa mai nhìn xem thiên tu trạch nói. Tốt rồi, quyết định như vậy, ta cũng là vì ngươi tự do suy nghĩ mới hứa cho ngươi dạng này cơ hội tốt. Nếu như không phải xem ở ngươi là vì Lam Nhi mới rơi khó, ngươi cho là ta sẽ để cho đường đường cựu trọng thiên tế tự cho ngươi bồi trò chuyện. Ngươi xác định là bồi luyện, ngươi xác định vị này tế tự đại nhân sẽ cao hứng ta trưởng thành cường đại lên không là nhanh bóp chết tại cái nôi mới đúng chứ. Thiên tu trạch thực đối với Lịch Hiển tức bó tay rồi. tại nghịch cảnh sinh trưởng không phải sẽ trưởng thành càng nhanh sao? Ngươi tốt nhất cảm tạ ta đi. Lịch Thiện tức thờ ơ nhìn Thiên Tu Trạch đen khuôn mặt một chút, ngay sau đó liền không tiếp tục để ý hắn, mà là thân mật ôm nhà mình tức phụ khôi phục nghiêm túc nói, Lam Nhi, lần này xuống tới ta cũng không thể đợi quá lâu, An Thiện tình huống bây giờ Lịch Thiện tức muốn nói lại thôi, thế nhưng là nói đến An Thiện hai chữ thời điểm Vân Lam đã không sai biệt lắm hiểu rồi. An Thiện cùng Lịch Thiện tức dung hợp hẳn là còn ở tiếp tục, chỉ bất quá, hắn thực sẽ biến mất sao? Vân Lam không khỏi ngưng lông mày nói. Mặc dù lúc đầu là một người, có thế là đối với Vân Lam mà nói, lại cảm thấy vẫn là hai cái cá thể a, dù sao, nàng vẫn như cũ có thể phân rõ ràng Lịch Thiện tức là Lịch Thiện tước, An Thiện là An Thiện. Là bởi vì ký ức quan hệ sao, hay là bởi vì An Thiện chỉ là một cỗ tinh túy lực lượng cho nên không có quá nhiều nhân tính hóa cảm xúc dẫn đến hai người hoàn toàn không giống. Tạm thời còn không có biến mất, bất quá ta đã có 8 tầng lực lượng, bây giờ rời đi thần điện quá lâu, sợ hắn gặp nguy hiểm. Lịch Thiện tức khuôn mặt nghiêm túc nói. Chương 3432, Nông thôn sinh hoạt, 1. Bây giờ đang ở thời kỳ mấu chốt, qua một đoạn này, hắn liền không cần chịu đựng cùng tức phụ tách ra thống khổ. An Thiện hiện tại đã là linh hồn trạng thái, thần điện bỏ trống, hắn sợ hắc ám thần điện lại làm cái gì yêu thiêu thân. Cho nên bây giờ, không có cách nào lưu lại quá lâu. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cười cười lập tức nói, ngươi đi đi, dù sao Thiên Tu Trạch hiện tại QNZ còn cần lịch luyện, ta phải nhìn xem hắn chỗ nào QNZ không đi được. Ngươi làm ngươi sự tình, chúng ta rất nhanh cũng có thể đi tìm ngươi. Ân. Lịch Thiện tức sờ lên Vân Lam sợi tóc, cuối cùng tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái lập tức nói, rất nhanh. Lịch Thiện tức nói không thể lưu lại quá lâu, thế nhưng là QNZ lưu lại 2 ngày. Tuyết nữ đám người đã gieo gió gặt bão, tuyết nữ điện cũng đã không còn tồn tại, thế là từ thần đế danh nghĩa, ngay tại chỗ dành ra một cái dân ở lại thôn phòng đến, mọi người qua bắt đầu 2 ngày an ổn bình dân mộc mạc sinh hoạt. Mặc dù tuyết nữ điện sụp đổ, bản xứ rất nhiều cư dân cũng không thể tiếp nhận, thế nhưng là, một chút nữ tu lại vụng trộm vỗ tay bảo hay. Nói thật, bưng lấy những tuyết nữ đó, không phải liền là những nam nhân này sao? Bởi vì là thần đế hạ chỉ, nói tuyết nữ điện là bởi vì tổn thương vô tội còn mắt không tôn ti duyên cớ, bọn họ những cái này bản xứ thôn dân một chút cực kỳ có ý kiến cũng không dám đi ra nói gì người kia, thế nhưng là thần đế. Bọn họ nho nhỏ tuyết chi kính chỉ sợ bị người ta mang chút thần binh liền có thể hủy diệt địa phương. Trong đống tuyết đơn độc một chỗ túp lều nhỏ, bên ngoài đơn giản viện tử, là bỏ trống sau cuối cùng lại bị Lịch Thiện tức thủ hạ bố trí thu thập một chút, ngay sau đó đám người liền ở lại. Bên ngoài nhà lá đã bị Lịch Thiện tức bày kết giới, bất luận cái gì gian nan vất vả đều không ảnh hưởng tới người bên trong. Thiên Tu Trạch, tuổi lửa chặt xong chưa? Vân Lam thanh âm từ trong túp lều truyền đến. Mà bên ngoài một thân áo bào đỏ Thiên Tu Trạch thì là chém có gỗ, hạ thân áo bào đâm cái kết, ngồi ở cái trên ghế nhỏ nơi nào còn có ma quân phong tư, bất quá hắn khuôn mặt lại có thể nhìn ra được tâm tình vui vẻ. Nghe được Vân Lam thanh âm, ngay sau đó nhân tiện nói, liền tốt liền tốt. Lịch Thiện tức cùng Vân Lam lúc đầu thế giới hai người, nhưng bởi vì hắn phá hủy, làm sao có thể không cao hứng. Lúc này Lịch Thiện tức ánh mắt nhàn nhạt đứng ở trong nhà tranh, ngay sau đó nhìn ngoài cửa sổ đốn tuổi Thiên Tu Trạch, làm sao có thể không biết giá hỏa này tâm tư. Chỉ bất quá, lúc này Lịch Thiện tức trong tay lại là cầm một cái truyền âm thạch, sau đó thanh âm uy nghiêm nói, tới rồi sao? Ai biết thế mà từ bên trong truyền tới một lạnh lùng giọng nữ cung kính nói, hồi thần đế, đã đến. Nghe được trả lời này, Lịch Thiện tức lộ ra hài lòng nụ cười đến không sai. Nói chuyện là ngải liên cửu, nàng đã đi đến cửu trọng thiên trên đường tiếp nhận thiên lôi tháp trừng phạt. Ai biết thần đế truyền âm liền đến, đồng thời nói trừng phạt có biến. Bởi vì cái kia ma tộc vì chính mình cầu tình quan hệ, mà nàng cu nở dê đâm đối phương một kiếm, cho nên thần đế nói trừng phạt nàng chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Ngải liên cửu sắc mặt tâm trầm, chiếu cố một cái ma tộc cùng thiên lôi tháp so sánh, nàng tình nguyện đi thiên lôi tháp thụ 9981 đạo thiên lôi ra thân trừng phạt. Thế nhưng là, đây là thần đế phân phó, nàng cự tuyệt không được. Giải quyết Thiên Tu Trạch sự tình, Lịch Thiện tức ngay sau đó liền chạy tới phòng bếp đi xem đang nhóm bếp nhà mình tức phụ. Nói dạng này việc nặng để cho ta tới làm liền tốt. Lịch Thiện tức bất đắc dĩ nhìn xem Vân Lam, lúc này vòng quanh tay háo lộ ra trắng đoán cổ tay, chính cao hứng hướng lò bên trong ném lấy lá khô, bên trong đã là thiêu đốt lửa đến. Mà Vân Lam bên cạnh, thì là vẫn không có trở về không gian ngân lang. Ai bảo nó ra mặt dày cùng chủ nhân chiến đấu sau đã chu tội, tội nghiệp để cho chủ nhân mềm lòng liền giữ nó lại đến rồi. Chương 3433, cô gia lão nhân, 2. Lúc này ngân lang nằm sấp trên mặt đất, nhìn xem lịch tiễn tức đi tới, lập tức vụt đứng dậy ngay sau đó cho lịch tiễn tức nhường ra vị trí, hơn nữa còn lấy buồn cười nói, tức đại nhân, chủ nhân nói muốn trải nghiệm một chút cái này nông thôn sinh hoạt. Đu nở dê vở ơ y a ta cũng đã lâu không có nấu cơm, hôm nay cho các ngươi nếm một lần tay nghề. Vân Lam cực kỳ ưa thích dạng này vô cùng đơn giản sinh hoạt, nếu như có thể, càng ưa thích cùng lịch tiễn tức đợi tại hiện đại, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì đồ vật tồn tại. Cũng may, đây hết thể cực kỳ sắp kết thúc rồi nhìn xem nhà mình tức phụ khó được hào hứng đại phát, lịch tiễn tức liền cười nói, cái kia ta tới trường hỏa. Lam Nhi đi nấu đồ ăn á nói xong thon dài thân hình liền mèo dưới eo, một chút cu nở dê không chê cái này nhà bếp chỗ lộn xộn không sạch sẽ. Vân Lam xê dịch vị trí ngay sau đó khiêu mi nhìn xem lịch tiễn tức nghiêng đầu lấy tay chống tại chân treo chọc nói, có thần đế vì ta trường hỏa, tiểu nữ tử thật đúng là vạn phần vinh hạnh. Nam nhân bên mặt tại ánh lửa chiều ứng dưới yêu nghiệt kinh tâm động phách, lông mi dài nhọn đôi mắt thâm thúy, nghiêm túc bộ dáng càng thêm mê người. Lam Nhi chớ nhìn như vậy vì phu, bằng không thì lịch tiễn tức lời nói kéo dài, ngay sau đó đột nhiên ba nhanh chóng quay đầu tại Vân Lam môi bẹp một cái sau lộ ra tà mị nụ cười đến nói, vi phu sẽ cầm giữ không được. Vân Lam kịp phản ứng, mặt bá đỏ. Gia hỏa này, một bên còn có ngân lang ở đây quả nhiên, đầu kia ngân lang cũng là có chút quấn bách bộ dáng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe a ta ta đi ra xem một chút thiên tu trạch người kia. Ngân lang ba đứng lên nói, ai biết lúc này, thiên tu trạch cũng đúng lúc từ bên ngoài đi tới, vừa mới nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Lúc này tay hắn ôm một đống củi lửa, sau đó hẹp dài con mắt nhìn xem ngồi ở lò cửa vợ chồng trẻ ghen ghét nói, mời các ngươi hai cái lần sau muốn chàng chàng thiếp thiếp thời điểm đi gian phòng, có thể hay không bận tâm một lần ta như vậy độc thân lão nhân ra tâm tình tựa như là người nào đó không biết xấu hổ không phải theo tới. Lịch hiển tức thờ ơ liếc hắn một cái nói, ta mới không cần cùng hôi mông ở đâu nhiều buồn thẻ. Thiên tu trạch soạt đem chặt tốt tuổi lửa bông xuống, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam ủy khuất rôi ra ngón tay lấy cái kia cơ hồ nhìn không thấy xẹt qua một vết thương nói, tiểu Lam, người ta lần thứ nhất đốn tuổi, bị thương. Vân Lam, quả thực đối với cái này hai nam nhân bất đắc dĩ. Vân Lam trực tiếp đứng dậy sau đó nhìn hai người nói, ngươi, đi lấy nước, ngươi tiếp tục nhóm lửa, chớ ồn ào. Thiên tu trạch đi lấy nước làm đồ ăn lịch tiễn tức tiếp tục nhóm lửa thiên hạ Thái Bình nghe được Vân Lam lời nói, thiên tu trạch liền ngạo kiều hừ một cái quay người rời đi đi. Nhìn xem hai người rốt cục không ở một nơi không gian, Vân Lam liền thả lỏng một cái. Ngay sau đó nhìn xem cầm tuổi lửa hướng lò bên trong thêm tuổi lịch tiễn tức, Vân Lam bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái nhưng lại thực không hợp. Nghe nói như thế, lịch tiễn tức liền có chút khiêu mi nói, chờ hắn không quấn lấy nhà ta tức phụ. Ta tự nhiên cùng hắn hợp. Vân Lam, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì Vân Lam đột nhiên thần thần bí bí nói, ngươi đem ngải liên cửu phái đưa đến thiên tu trạch bên người, không có cái gì cái khác hàm nghĩa a nam nhân này, sẽ mục tiêu đơn thuần như vậy quả nhiên. Nghe được Vân Lam lời nói, lịch hiển tước liền ý vị thâm trường khơi gợi lên một vòng cười đến rồi nói, đương nhiên, ngươi không cảm thấy như vậy mà nói. Hắn không có thời gian tới quấy rầy chúng ta sao có đúng không chỉ là bởi vì cái này nàng còn tưởng rằng lịch. Hiển tước muốn tác hợp ngải liên cựu cùng thiên tu trạch đâu lúc này lịch hiển tước cười nhạt không nói, đôi mắt tản mát ra như hổ ly quang trạch. Chương 3434, nhà tranh sinh hoạt, 3. Chuyên môn đi lấy nước lời nói còn cần ra ngoài bên ngoài nhà lá một cái giếng nơi đó, thiên tu trạch xách theo hai cái thùng gỗ, lúc này đã chứa đầy nước. Không có bên ngoài kết giới xương lạnh vẫn đủ lớn, thiên tu trạch lạnh phát run, lập tức xách theo nước hướng trong túp lều đi mà tại lúc này, một đường băng lánh giọng nữ truyền đến nói, ma tộc thế mà một chút công pháp hộ thể đều không có, chẳng lẽ sụp đổ tới mức này. Thiên tu trạch ngẩng đầu, thấy được một thân quần dài màu tím từ trời rơi xuống giống như cựu thiên thần nữ đồng dạng băng thanh nữ tử. Ngài liên cựu xác thực bởi vì tiếp xuống bản thân lại để cho hàng ngày hướng về phía cái này ma tộc mà có chút bực bội. Nhưng là ở phía xa nhìn xem cái này đạo bóng người màu đỏ xách theo nước lạnh phát run bộ dáng nhưng lại không biết vì sao, đến lúc cảm xúc đến là bình phục lại. Hắn nguyên lai lúc trước thực không có nói sai, hắn đúng là một cái tay không tấc sắt ma tộc, một chút thực lực đều không có, liền nhìn thấy Hàn Phong phảng phất đều có thể thổi ngã hắn. Tính có được ma tộc thân phận, lại cùng người bình thường không hề khác gì nhau, bản thân lại tại so đo gì đây hơn nữa, hắn vẫn là thần đế bằng hữu, bản thân đã ngộ thương hắn cũng coi là bản thân sai. Nhìn xem ngài Liên Cửu, Thiên Tu Trạch rõ ràng kinh ngạc, kìm lòng không được tại nàng đôi mắt hàn mang hạ thân run lợi hại hơn, có thế có thể hay không để cho ta đi vào trước lại nói ngài Liên Cửu nhìn xem hắn bộ dáng, mới phát hiện mình đứng ở cửa ra vào, nhìn xem hắn đã bờ môi phát tím bộ dáng, sau đó liền đột nhiên tay háo dài vung lên, Thiên Tu Trạch tay thùng liền đến tay mình. Nhìn xem Thiên Tu Trạch kinh ngạc biểu lộ, ngài Liên Cửu liền xách theo hắn một cái thùng nước nói, chờ một lúc cũng đừng cùng thần đế nói ta ngược đãi ngươi. Nữ tử dễ như trở bàn tay một tay nhấc lên thùng nước, vững bước như bay, nửa giọt nước đều không có vẩy ra. Thiên Tu Trạch kinh ngạc ngài Liên Cửu thế mà lại giúp mình xách nước đồng thời cũng là kịp phản ứng, nguyên lai là bởi vì lịch tiện tức người kia mệnh lệnh nói chiếu cố mình trừng phạt. Nghĩ tới đây, Thiên Tu Trạch đôi mắt xẹt qua ánh sáng, chưa từng có cái nào một khắc cảm thấy lịch tiện tức mệnh lệnh này kỳ thật cũng không tệ. Nhìn thấy lại là ngài Liên Cửu đem nước xách vào đến, Vân Lam hơi kinh ngạc. Đầu kia lịch tiện tức biểu lộ quỷ dị, có chút ý vị thâm trường, đường đường tế tự đại nhân, cũng sẽ làm loại chuyện như vậy mà ngài Liên Cửu nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, ngay sau đó tỉnh táo túi lầu nói, thần đế đều đang nhóm lửa, tế tự lại tính cái gì lịch tiện tức nghẹn, không nghĩ tới ngả liên tế tự lại còn dám hồi đối hắn sau đó nhìn đầu kia cười trộm tức phụ ngay sau đó khôi phục cao quý bộ dáng nói, ta là cùng. Tức phụ ta tình thú phụ sướng phu tùy. Ta là vì thần đế mệnh lệnh, không dám chống lại. Ngài Liên Cửu bình tĩnh nói. Lịch Tiễn Tước, một bên Vân Lam cũng là kém chút cười ra tiếng. Lịch Tiễn Tước hỏi như vậy lời nói chắc là trêu chọc ngả liên thế mà lại giúp Thiên Tu Trạch xách nước dù sao ngay từ đầu tương ái tương sát thế nhưng là còn tại hôm qua. Ai biết đối phương một cái nữ hải từ nửa phần quẫn bách cũng không có đem chủ đề hóa giải. Lúc này đằng sau Thiên Tu Trạch cũng là đi đến. Ngay sau đó nhìn xem ngải Liên Cửu mặt không biểu tình buông xuống thùng nước cung kính đứng ở một bên, vừa rồi nàng lạnh như băng để cho lịch tiện tức cá khẩu không trả lời được lời nói hắn đồng dạng nghe được, không nghĩ tới cái này cửu trọng thiên tế tự còn thật có ý tứ. Lịch tiện tức nhìn Thiên Tu Trạch một chút ngay sau đó liền không tiếp tục để ý hai người kia. Nhà tranh chuẩn bị rất nhiều mới mẻ đồ ăn, mặc dù là tuyết địa. Có thế là bởi vì có linh lực che chở cũng không ảnh hưởng những cái kia linh thái ôn dưỡng cùng sinh trưởng. Đi đem hôi mông kêu đến mọi người cùng nhau ăn đi Vân Lam bừng mầm canh cá cười nói. Chương 3435, yêu nhau dễ dàng gần nhau khó. 4. Chủ nhân, ta đi kêu A nghe nói như thế, Ngân Lang nhanh chóng đứng lên nói. Nghe được nó thanh âm, Vân Lam gật đầu, đi nhanh về nhanh. Dù sao nhà tranh đã nhiều người như vậy, lại thêm một người cũng không nhiều. Mọi người tại trời lạnh như vậy ăn chung ăn cơm còn thật có ý tứ. Vân Lam một mực tại vội vàng, ngài Liên Cửu thỉnh thoảng tới trợ thủ. Đế hậu tiếp địa khí để cho nàng rõ ràng kinh ngạc, mặc dù biểu tình như cũ lạnh như băng, tuy nhiên lại sẽ ngẫu nhiên đối với Vân Lam lộ ra nụ cười. Ngà Liên, đem cái này đồ ăn đưa tới cho Vân Lam chứa xong cuối cùng một bát đồ ăn đưa cho ngài Liên Cửu nói. Ngài Liên Cửu tiếp nhận đồ ăn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại có chút tính trẻ con bộ dáng, đơn thuần ngây ngô. Nụ cười này, để cho đầu kia ngồi ở nhà tranh giường Thiên Tu Trạch hơi sững sờ, lơ đãng nhìn thấy, ngải Liên Cửu nụ cười kinh diễm giống như sáng chói hoa nở, thế nhưng là không chờ một lúc liền rất nhanh thu liễm trở về bình thản. Lịch Hiển Tức lúc này tựa ở bên cửa sổ, cũng là nhàn nhạt thưởng thức nhà mình tức phụ đứng ở phòng bếp một màn, ngẫu nhiên như thế tâm mềm mại. Có đôi khi thực hâm mộ người, cái gì cũng có. Đột nhiên, Dương Thiên Tu Trạch ánh mắt mở mịt nói. Nghe nói như thế, đầu này lịch tiện tức không biết từ nơi nào móc ra một vò rượu ném cho Thiên Tu Trạch nói, người muốn nhìn càng nhiều, hạnh phúc càng ít, ta cho tới bây giờ chỉ nghĩ muốn chỉ có Lam Nhi một cái. Ta Thiên Tu Trạch muốn nói lại thôi lại bị lịch tiện tức cắt đứt nói, người yêu cầu xa vời chẳng qua là người không nên yêu cầu xa vời đồ vật, buông xuống, cũng khá. Thiên Tu Trạch đôi mắt tạm đạm. Đu nở dê vợ y a hắn sở di thống khổ là bởi vì yêu cầu xa vời không nên yêu cầu xa vời đồ vật. Buông xuống sao cũng là cần thời gian A Thiên Tu Trạch dơ lên rượu, ngẩng đầu một hơi buồn bực, phảng phất dạng này mới có thể phóng thích bản thân tâm kiềm chế. Lúc này ngải Liên Cửu đã bưng thức ăn bàn, nhìn xem Thiên Tu Trạch hành vi, một cái thuấn di đem hắn vỏ rượu cho đoạt đi, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thân thể còn chưa tốt, uống như vậy rượu, ngươi là vì trừng phạt ta sao? Thiên Tu Trạch sức sở, nhìn xem tay không vỏ rượu, còn chưa kịp phản ứng đúng rồi ngại liền cựu tĩnh mịch con mắt. Khu khu, không uống, không uống. Thiên Tu Trạch bản năng sợ ngại liền cựu, nữ nhân này lạnh lùng bộ dáng ánh mắt có thế phá ngươi một đao. Bất quá, ta uống rượu tại sao là trừng phạt ngươi? Thiên Tu Trạch không hiểu. Một đao kia là ta đâm, tự nhiên thương thế kia ta phải phụ trách. Bằng không thì, ngươi nghĩ ta hầu hạ ngươi cả một đời sao? Ngải Liên Cửu nhàn nhạt nhìn xem Thiên Tu Trạch nói. Hầu hạ hắn cả một đời nữ nhân này? Thiên Tu Trạch kìm lòng không được lần nữa thân thể lắc một cái, ta không uống, lại cũng không uống. Nữ nhân này ở bên cạnh hắn, hắn đều cảm giác phải là quả bom hẹn giờ. Thế nhưng là, đầu kia lịch tiện tức đôi mắt vui vẻ, nhìn xem một đôi hoan hỉ hoan ra kịp thời mở chuồn mất sau đó vọt đến phòng bếp, ôm nhà mình tức phụ thân eo nói, Lam Nhi thế nào? Vân Lam chỉnh lý tốt phòng bếp tất cả, ngay sau đó liền quay đầu đối với lịch tiện tức thâm thúy con mắt. Thật không bỏ đi được ngươi, một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý. Thiên Tu Trạch thật sâu nhìn xem Vân Lam, làm yêu nhau về sau, cảm thấy gần nhau khó. Đồ ngô cờ, chẳng qua là tạm thời, ngươi nhanh lên xử lý tốt, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Vân Lam cười cười nói, chỉ bất quá, tâm lại là đột nhiên có kế hoạch gì. Ân. Lịch Hiển tức tại Vân Lam gương mặt hôn một cái, hất ra lọn tóc nàng, thật sâu nhìn xem nàng, phảng phất nhà mình mãi mãi cũng không đáng chú ý đi rồi đi ăn cơm trước. Vân Lam bị hắn cực nóng ánh mắt nhìn xem có chút ngượng ngùng. Chương 3436, vô cùng náo nhiệt, Nam. Ha ha ha ha, không nghĩ tới lại có thể ăn vào đế hậu nấu cơm. Quả thực này sống đã không còn gì tiếc nuối. Đột nhiên, lúc này bên ngoài nhà lá, Nịnh Hót Hôi Mông đến rồi. Vừa nghe đến Vân Lam tự mình đầu bếp còn mời hắn, mặc dù có chút sợ hai thần đế có ý kiến thế nhưng là nghe Ngân Lang nói thần đế cũng không nói gì thêm mới dám đến. Lúc này một bước vào nhà tranh, ngay sau đó thấy được phòng bếp ôm cùng một chỗ lịch điện tức cùng Vân Lam, còn có trong đại sảnh giường Thiên Tu Trạch cầm trong tay bình rượu ngả liên tế tự. Đột nhiên, cảm thấy mình tồn tại quá mức đường đột. Ta có phải hay không không nên tới? Hôi Mông nói thầm tự lẩm bẩm. Không có việc gì, ngươi còn có ta đâu? Ngân Lang thanh âm đột nhiên truyền đến nói. Hôi Mông mới cúi đầu nhìn xem Ngân Lang trong lòng có chút khổ bức, bản thân chỉ có thể cùng một đầu ma thú tụ tập sao? Đàn ông độc thân thực sự là thật đáng buồn, bản thân đây là tới thụ ngược đại a. Bất quá ngả liên đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Hôi Mông cũng không biết về sau cải biến hình phạt sự tình. Thần đế để cho ta tới chiếu cố gia hỏa này. Ngả liên sắc mặt âm trầm trả lời, bởi vì nghĩ tới chuyện này, hiện tại cũng cảm thấy đau đầu. Thiên Tu Trạch cố gắng giảm xuống tồn tại cảm giác, hắn cũng không muốn bản thân thành vì nữ nhân này cảm xúc khó chịu cho hạ giận cửa. Mà lúc này lịch điện tước cùng Vân Lam cũng là dắt tay đi tới thần đế, đế hậu. Hôi Mông cung kính nói, ngồi đi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Vân Lam nhìn xem chúng người cười nói, loại này náo nhiệt tràng diện cũng không dễ dàng. Nếu như tại Hoa Hạ, đủ loại thời điểm cũng kém không nhiều bước sang năm mới rồi. Thế nhưng là tại tu tiên giới, dạng này an nhàn thời điểm lại có bao nhiêu lâu? Có lẽ, qua một ngày nữa, tất cả mọi người muốn đường ai nấy đi. Cái bàn không lớn, vừa vặn dung hạ tất cả mọi người mà lúc này ngồi xuống về sau, Hôi Mông liền đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, thần đế. Vừa rồi có thôn dân chủ động báo cáo chuẩn bị nói Tuyết Chi Kinh có gặp được ma tộc sự tình phải làm gì? Cái này ma tộc tự nhiên chỉ là Thiên Tu Trạch. Lúc này ngả liên nhìn thoáng qua Thiên Tu Trạch, chỉ thấy tên này hoàn toàn không thèm để ý không tim không phổi bản thân ăn cơm đến. Đệ xuống sau đó nói cho bọn họ biết, ma tộc đã bị bắt được, mượn cớ để cho bọn họ không cần khắp nơi tuyên dương. Lịch Hiển tức thản nhiên nói, tốt, thần đế. Còn có cựu trọng thiên bên kia Hôi Mông lại tiếp tục mở miệng lúc ăn cơm thời gian không muốn nói công sự. Lịch Hiển tức trực tiếp cắt ngang hắn. Hôi Mông lập tức không dám nói tiếp nữa, kỳ thật cùng thần đế bình khởi bình tọa ăn cơm đây đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bản thân quá mức quẫn bách mới nhịn không được nói chút gì bất quá lúc mới bắt đầu thời gian hắn còn tưởng rằng là bọn họ tách ra một bàn ngồi, cuối cùng nghe được đế hậu lời nói, liền kinh ngạc bọn họ thế mà ngồi một bàn. Bây giờ có chút thấp thỏm lo âu không cần câu thúc, dạng này mới náo nhiệt không phải sao? Vân Lam cười cười, ngay sau đó nhân tiện nói, ta không giỏi chủ nghệ, chỉ bất quá một chút món ăn hàng ngày, bên trong thêm một chu tờ luyện đan dược vật liệu, đều có một chút dược thiện ở bên trong ăn đối với linh lực có chỗ tốt. Nếu như vị đạo không tốt, chỉ giáo nhiều hơn. Vân Lam xác thực ngay từ đầu không thế nào biết làm đồ ăn, nhưng là biết luyện đan về sau, bắt đầu sẽ điều chế một chút đồ ăn ngon linh dược cùng đồ gia vị đơn thuốc dân gian, cho nên những cái này linh thái vị đạo nhất định sẽ không quá kém. Nhưng là mỗi người thích thật không tầm thường, cho nên nàng cũng không thể bảo đảm. Nghe được Vân Lam lời nói, Hôi Mông kinh hỉ vạn phần, lại là dược thiện đế hậu thế nhưng là tiên phẩm luyện đan sư, cái này làm ra đồ ăn, cũng là vạn kim khó cầu, không nghĩ tới hôm nay như thế có lộc ăn. Chương 3437, Tế Tự Đại Nhân thêm một chén nữa, 6. Tiên phẩm luyện đan sư Ngả Liên kinh ngạc, vấn đề này nàng còn không biết. Đu nở dê vở y a Ngả Liên đại nhân, đế hậu không đơn thuần là tiên phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn đánh bại tuyết nữ, ngươi bỏ qua một trận kịch hay. Hôi Mông mừng khấp khởi nói. Vân Lam chuyên nghiệp mông ngựa vương, nói chuyện cũng là toàn bộ nâng Vân Lam. Bất quá, đến cu nở dê toàn bộ là chân thực. Cái này Hôi Mông nói chuyện lấy thích, để cho Vân Lam đều buồn cười, tên này một chút cũng không giống võ tướng. Nghe được Hôi Mông lời nói, Ngải Liên Cửu càng là kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam thực lực cư nhiên như thế mạnh, liền tuyết nữ đều có thể đánh bại. Thế nhưng là đế hậu thực lực mới hạ thần A lập tức càng thêm sinh ra kính ngưỡng. Cơm này đồ ăn vị đạo như thế nào Vân Lam cười nói. Mà lúc này, nhưng lại một bên thiên tu trạch nhịn không được trả lời, cảm giác một cô rất mạnh tầm bộ lực, chỉ sợ chờ một lúc đi tu luyện mà nói, đến làm ít công to. Bởi vì vừa rồi là hắn đang ăn, chưa từng nghe qua xác thực, mặc dù thiên tu trạch tu luyện là ma lực thế nhưng là dược thiện này đối với hắn trợ giúp cu nở dê cũng rất lớn. Đầu này Vân Lam nhìn hắn một cái, ngay sau đó gật đầu nói, không sai, dược thiện này ta dùng lục linh chi, tuyết liên còn có tam diệp băng tâm nấu thành canh đáy, đối với thân thể ôn dưỡng có hiệu quả. Nghe được Vân Lam báo nguyên một đám dược liệu chân quý tên, Hôi Mông sớm liền không nhịn được chảy nước miếng. Chỉ bất quá hắn là dùng công đũa cùng muỗng chung múc đến bản thân trong chén nhóm nháp, vị đạo thực sự tươi cực kỳ xinh đẹp. Một bên Lịch Tiễn Tức cũng là dụng tâm nhâm nhi thưởng thức. Sau đó đột nhiên cười nói, Lam Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất vì vi phu nấu cơm đầu trước đó cũng là Lịch Tiễn Tức làm, cho nên lần này cảm giác khác biệt. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh kinh ngạc, mà lúc này Vân Lam liền cười giải thích nói, kỳ thật các ngươi thần đế chủ nghệ càng tốt hơn, chẳng qua là hôm nay ta đột nhiên đến rồi hào hứng, bằng không thì các ngươi nhưng có càng có lộc ăn. Ai biết, Lịch Tiễn Tức lại là khiêu mi nói, đó cũng không phải là... Ta chỉ vì Lam Nhi xuống bếp, những người khác có thế không có tư cách hưởng dụng. Hai người trong lúc vô hình lại tú một cái ân ái, mà lúc này, đột nhiên đầu kia thiên tu trạch đem mình bắt bỏ vào Ngải Liên Cửu trước mặt nói, Tế Tự Đại Nhân, cho ta chứa canh. A, ngươi không tay sao Ngải Liên Cửu không thèm để ý. Thần đế nói nhường ngươi chiếu cố ta. Thiên tu trạch hề vải bộ dáng lộ ra vô lại. Xem sớm người bên cạnh đẹp đẽ tình yêu khó chịu. Ai biết đột nhiên quay đầu trông thấy bên cạnh Ngải Liên Cửu ăn cái kia thơm ngào ngạt an nhàn bộ dáng lập tức liền càng thêm khó chịu. Nữ nhân này không phải muốn chiếu cố mình sao loại thời điểm này đến là chỉ lo bản thân nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Có dạng này chiếu cố người sao đối với đột nhiên ba đặt ở trước mặt bác, Ngải Liên Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thiên tu trạch chính là đơn thuần ở không đi gây sự. Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam phảng phất không có thấy cảnh này. Hai người đều vì lẫn nhau gấp thức ăn hiểu ý cười một tiếng. Chứa canh. Thiên tu trạch tâm nhét nói. Ngải Liên Cửu thực sự lười nhác cùng hắn thung lũng, liền đới cho hắn một muôi canh, an ta chứa ngươi có thế thăng thiên. Thiên tu trạch nghẹn lời, bất quá thế mà thực cu nở dê thực uống một hớp, còn một bộ hưởng thụ bộ dáng, thật đúng là muốn thăng thiên cảm giác, Tế Tự Đại Nhân, thêm một chén nữa a. Ngải Liên Cửu nhìn xem thiên tu trạch bộ dáng. Tính tình lạnh nàng cũng không cùng hắn ở chỗ này cãi nhau. Hơn nữa thần đế cùng đế hậu còn ở nơi này, nàng liền càng thêm không biết làm gì những chuyện khác, chờ khi không có ai thời gian, A Ngải Liên Cửu lạnh lạnh nhìn thoáng qua thiên tu trạch, thế là liền lần nữa cho hắn múc một chén canh. Cái này một chén canh vào trong bụng, thiên tu trạch làm sao cảm giác lưng có chút lạnh. Chương 3438, duy nhất một lần ăn no, 7. Tế Tự Đại Nhân. Ta muốn ăn cái kia Tế Tự Đại Nhân, ta muốn ăn cái này Tế Tự Đại Nhân, đồ ăn nhiều một chút Tế Tự Đại Nhân, nhiều lắm mặc dù cảm thấy mình trong nháy mắt kia lạnh, thế nhưng là thiên tu trạch nhưng như cũ lá gan càng lúc càng lớn. Lúc đầu ngay từ đầu là bởi vì như vậy thì có thể coi nhẹ sát vách cái kia dính nhau một đôi. Về sau phát hiện, dạng này sai xử cái này lạnh như băng nữ nhân tới vẫn rất sảng khoái. Cuối cùng, ngài Liên Cửu trực tiếp chưa ăn cơm, liền chuyên môn vì thiền tu trạch chưa ăn. Thế nhưng là một bên hôi mông rõ ràng chính là cảm thấy ngài Liên Cửu trên người càng ngày càng lạnh khí tức. Liên Hàn Nhàn đại nhân đều không dám đắc tội ngả Liên Tế Tự a, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngả Liên Tế Tự bị người làm nha hoàn một dạng sai xử. Mà một bên Vân Lam cùng Lịch Thiện Tức đều rõ ràng cảm giác được thiên tu trạch đây là tại hướng tìm đường chết trên đường càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Đáng tiếc, nào đó người đã đắc ý quên hình, Tế Tự đại nhân, cho ta chứa điểm cơm đến. Ngài Liên Cửu nhìn một chút thiên tu trạch yêu hoặc ngũ quan bên trên lộ ra ác liệt nụ cười. Ngay sau đó cũng là kéo ra một cái băng băng nụ cười đến, bắt lấy ra. Ê! Thiên tu trạch thon dài ngón tay cầm chén lên đưa cho ngài Liên Cửu. Ngài Liên Cửu tiếp nhận bát, đứng dậy, thật đúng là đi xối cơm xem đi, các ngươi Tế Tự đại nhân vẫn rất hiền lành. Thiên tu trạch còn hướng về phía hôi mông nháy mắt ra hiệu. Ai biết hôi mông đã hơi sợ nâng chán, cũng không dám nhìn thiên tu trạch đằng sau cái kia giống như ưu tĩnh đồng dạng toàn thân phát ra sát khí đi tới nữ tử áo tím. Nghe được chuông lưu cờ la cờ tiếng vang thanh âm, thiên tu trạch liền biết ngải Liên Cửu tại phía sau mình. Ngay sau đó liền quay đầu đắc ý nói, cơm lấy ra a, ai biết, một giây sau ba một cái bát rót đầy nằm sấp cơm trực tiếp chụp đến thiên tu trạch trên mặt, tuấn mỹ khuôn mặt bị một đống cơm bao phủ, mà lúc này nữ tử áo tím tay còn nhấn tại trên chén, ăn đi duy nhất một lần ăn no. A, thiên tu trạch dãy rủa, đầy miệng cơm. Trời mới biết nữ nhân này chứa bao nhiêu cơm, lúc này quả thực muốn ngạt thở. A a a a, ngươi đây là muốn mưu sát. A, ta tự mình cho ngươi ăn còn không tốt. Ngài Liên Cửu lạnh lùng buông xuống bát, ngay sau đó còn trực tiếp đem thiên tu trạch trên mặt cơm dùng nắm đấm nhấn vào trong miệng hắn. Thằng đến nhìn thấy thiên tu trạch bị nghẹn lại, mới bình tĩnh móc ra một tấm khăn lụa ngồi xuống lau trên tay hạt cơm, ngay sau đó một lần nữa bưng từ bản thân bát ưu nhã ăn cơm đến. Lịch Thiện Tước, Vân Lam, Hôi Mông, Ngân Lang ba người một thú lại làm bộ không nhìn thấy cái này một màn này, đặc biệt là Hôi Mông còn nhìn xem Ngân Lang nói, thức ăn này ăn ngon, đến ăn nhiều một chút. Mà lúc này thiên tu trạch đã tóc, mặt toàn bộ một mảnh trắng xóa, dính kéo xuống tất cả hạt cơm, đồng thời cố hết sức nhai lấy bản thân trong miệng phình lên cơm nắm ngay sau đó nhìn xem bên cạnh ngải Liên Cửu phẫn nộ nói, ni ni cái này con lừa người không có ý tứ, không biết nói chuyện mời không cần nói. Ngài Liên Cửu bình tĩnh nói, thiên tu trạch la mở tư cờ chê tờ, ngay sau đó nhìn xem đầu kia đã ăn no lau miệng Lịch Thiện Tức nói, đây chính là ngươi phái tới hầu hạ bù đắp thuộc hạ ta sao, ai biết, Lịch Thiện Tức nhìn thoáng qua hắn bị cơm sống biến hình khôi hài mặt môi mỏng khẽ mở, dạng này cho ăn cơm xác thực thô lỗ, bất quá, ăn nhiều thân thể khỏe mạnh, là, thuộc hạ lần tiếp theo tính uy ít một chút, ai biết ngài Liên Cửu còn vẻ mặt thành thật trả lời, thiên tu trạch. Mà lúc này Vân Lam cũng là buông đũa xuống nói, ăn no rồi. Nàng xem nhìn thiên tu trạch, đôi mắt tất cả đều là ý cười lại thanh âm nhìn có chút hả hê nói, đáng đời. Chương 3439, thiên tu trạch lại tìm đường chết, 8. Nữ nhân cũng không phải dễ đắc tội sinh vật. Đương nhiên, cuối cùng thiên tu trạch cũng không thể cầm ngải Liên Cửu làm gì chỉ bất quá, cái này một bút lại bị hắn tối xoa xoa ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, hắn liền là nhỏ mọn như vậy. Ban đêm, nhà tranh có chu tờ nhà cấp 4 cảm giác, Lịch Thiện Tức cùng Vân Lam ở bên phải gian phòng, thiên tu trạch gian phòng ở giữa phòng ngủ, ngải Liên Cửu chuyển đến sau đó sẽ ngủ ở phòng bên trái. Hôi Mông đã trở về, bởi vì phải quản lý lưu lại thần binh, bọn họ ở tại một thôn trang bên trong. Tối nay rốt cục thanh tĩnh. Lịch Thiện Tức thở dài một cái nói. Nghe nói như thế, Vân Lam buồn cười, lúc này đã tắm rửa xong. Hai người nằm ở trên giường. Lịch Thiện Tức ôm lấy nhà mình tức phụ, thâm tư bốc lên. Đêm thứ nhất, thiên tu trạch người kia thỉnh thoảng tới gõ cửa, so với lúc trước An Thiện còn có thể xấu. Tối thiểu, An Thiện chỉ là yên tĩnh ở sát vách, mà thiên tu trạch còn trực tiếp mục tiêu rõ ràng tới làm phá hư, không phải hỏi cái này chính là hỏi cái kia cái. Lịch Thiện Tức hận không giết được thiên tu trạch tâm đều có, đương nhiên, hắn xác thực có thể cầm cố lại thiên tu trạch. Có thế là như thế này, ban ngày mẹ nó liền cu nở dê không yên tĩnh. Con tốt, có ngải Liên Cửu đến rồi, chính dễ dàng trị một chút hắn. Lúc này thiên tu trạch chỗ có tâm tư đều bị ban ngày ngải liên cựu chụp cái kia một bát cơm chiếm lấy rồi tâm tư, nơi nào còn có đi quấy rầy nữa lịch tiện tức cùng Vân Lam tâm tình. Đương nhiên, hắn cu nở dê không định quấy rầy, người muốn có chừng có mực, đem lịch tiện tức làm phát bực hắn bây giờ không có thực lực đến lúc đó chỉ sợ Vân Lam cầu tình đều vô dụng. Lúc này lịch tiện tức ôm nhà mình tức phụ, ngay sau đó đột nhiên một cái xoay người, tà mị tuấn mị khuôn mặt xẹt qua cực nóng. Lam Nhi, bắt đầu rồi sao? Vân Lam đỏ mặt, không biết. Nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, lịch hiển tức đã sớm cầm giữ không được, dày đặc hôn liền một đường hôn xuống, mãi cho đến chỗ sâu. Vân Lam đưa tay nghĩ đẩy đầu hắn ra, nam nhân này thế mà thế nhưng là lịch hiển tức thon dài ngón tay cùng nàng mười ngón đan sen sau đó khóa lại tay nàng, đầu lưỡi tại nàng chỗ mẫn cảm tự do thế mà thăm dò đi vào. Ân Vân Lam nhịn không được toàn thân run rẩy hắn hôn ôn nhu mà bá đạo. Để cho nàng tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Một đêm xuân sắc còn rất dài lúc này Vân Lam trong lòng một trận mềm mại, ban ngày xẹt qua kế hoạch là, nàng muốn một đứa con. Lại nói một bên khác, thiên tu trạch lật qua lật lại ngủ không được, cảm thấy bực bội không thôi, yêu nghiệt khuôn mặt đột nhiên nghĩ đến cái gì lúc này đột nhiên đứng dậy, hồng y lìa rộng mở lộ ra tuyết bạch lồng ngực, lười biếng so tuyệt sắc nữ tử còn kinh diễm hơn yêu mị. Lúc này, hắn ánh mắt là nhìn về phía một cái hướng khác, ngải liên cửu là ở chỗ này. Thời gian còn sớm, muốn hay không trêu cợt một lần nữ nhân này vào ban ngày ra tay thật đúng là không nhẹ, hắn cao thẳng trên sống mũi mới đều có một cái nhàn nhạt dấu bát. Nghĩ đến, thiên tu trạch liền động thân, bởi vì biết thực lực mình phía dưới, cho nên khẳng định vừa tới gần nữ nhân kia gian phòng nàng liền biết. Cho nên, thiên tu trạch quyết định quang minh chính đại đi qua. Mà lúc này nhưng lại không biết ngải liên cửu vừa chuẩn bị xong nước nóng chuẩn bị tắm rửa, khởi ra ban ngày lạnh lùng còn có tế tự trang phục, một đầu mềm mại mái tóc vung xuống dưới, băng thanh ngọc khiết đồng dạng mỹ lệ. Ken linh chuông lu cờ la cờ vang lên, ngải liên cửu mỹ lệ thân thể không mảnh vải, đem mình quần áo cùng đồ trang sức đều đặt ở bên ngoài trên giường, dù sao cũng là nhà tranh cũng không có bình phong loại hình. Bất quá loại địa phương này cũng sẽ không có người nào đến. Đều biết là thần đế ở giường cho nên rất an toàn. Ngải liên cửu duỗi ra trắng non tinh xảo chân bước vào nước gấm bên trong. Chương 3440, A. Đêm nay gió, 1. Ngải liên cửu đem mình cả người ngâm mình ở nước gấm làm, một đầu mái tóc vùng ở bên ngoài, sau đó chậm rãi nhắm mắt thân làm ngả liên đại tế tự, bản thân một mực tâm cảnh khắc chế không có chút rung động nào tỉnh táo. Thế nhưng là, cái này tất cả đều đang cái kia đáng chết ma tộc thân pha công. Nghĩ đến thiên tu trạch, ngải liên cửu cánh hoa đồng dạng bờ môi cũng không khỏi nhấp chặt một chút. Bất quá, hiện tại rốt cục có thể thanh tĩnh một chút nhưng mà, vào lúc này. A tối nay nguyệt quang thật đúng là sáng tỏ A ngoài cửa viện tử đột nhiên vang lên một tiếng vang dội, bởi vì là nhà tranh tự nhiên không có cái gì gian trong gian ngoài, đây đều là một gian phòng ốc bao quanh viện tử. Cho nên thiên tu trạch thanh âm sáng vô cùng. Nghe vào ngải liên cửu trong lỗ thai cũng là cảm thấy 10 điểm chói tai. Ngay cả muốn hảo hảo tắm một cái đều không được an bình, quả nhiên, hắn phiền chán ma tộc là có nguyên nhân. Không có ngoại lệ, những ma tộc này đều có làm cho người ta chán ghét tiềm chất. A tối nay do thực sự là lớn, á âm thanh nam nhân tiếp tục truyền đến, ngải liên cửu gân xanh đều có chút co rút đau đớn, bất quá tiếp tục chịu đựng. Lúc này lịch tiện tức cùng Vân Lam gian phòng đã bị lịch tiện tức tách rời ra kết giới. Qua nở thiên tu trạch làm yêu bọn họ cũng không nghe thấy, huống chi có ngải liên cựu tại, bọn họ cu nở dê không lo lắng thiên tu trạch sẽ xảy ra chuyện. A ngả liên đại tế tự, ngươi đã ngủ chưa? Ta xem phòng ngươi đèn còn không có tắt, ta muốn hay không đi ra ngâm thơ? Đối đầu đột nhiên, thiên tu trạch người kia thanh âm từ ngải liên cựu ngoài cửa vang lên. Ngải liên cựu đầu tiên là giật mình mở to mắt từ nước ngồi dậy đồng thời ôm bộ ngực mình. Nam nhân này lu cờ na ho đột nhiên tới gần nàng cửa phòng, kỳ thật cái này phải cảm ơn thiên tu trạch không cần làm cái gì cũng có thể làm cho ngải liên cửu chán ghét phiền não, cho nên liền tiềm thức che đậy đối với hắn cảm giác, tự nhiên cũng không có lưu ý thêm. Ngả liên đại tế tự, ngươi đã ngủ chưa? Thiên tu trạch vô sỉ thanh âm từ cửa ngoài truyền tới. Lan ngải liên cửu ngồi ở thùng tắm âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, ngoài cửa thiên tu trạch lại là hẹp dài con mắt xẹt qua tĩnh mịch ánh sáng, nàng cho là hắn dễ dàng như vậy bị đuổi đi sao? Ngả liên đại tế tự, ta là tới vì vào ban ngày sự tình xin lỗi. Thiên tu trạch thành ý tràn đầy thanh âm tiếp tục truyền đến. Hừ, không cần. ngài Liên Cửu không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nam nhân này sẽ chân thành đến xin lỗi nàng sẽ tin mới là lạ. Coi như hắn là thật đến xin lỗi, nàng cũng không khả năng tiếp nhận. Dù sao, quan hệ bọn họ là bởi vì thần đế mệnh lệnh cùng nàng đâm cho hắn một kiếm kia, trừ cái đó ra, bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, cũng không cần có bất kỳ quan hệ gì. Ai biết nghe được ngài Liên Cửu quả quyết lại lạnh lùng thanh âm, Thiên Tu Trạch hoàn toàn không hề bị lay động, giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng bắt đầu nghĩ linh tinh đứng lên nói, ta biết vào ban ngày là ta làm thật quá đáng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy nên tới cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, mặc kệ ngươi tiếp thu không được tiếp nhận, xin lỗi cũng là ta tự nguyện sự tình, thực sự là có lỗi với ta biết ngươi nhất định sẽ không tha thứ ta lúc này, đau đầu nghe nam. Nhân này lại nhải, ngài Liên Cửu nhìn một chút bản thân giường quần áo, khoảng cách còn có chút xa, bất quá nam nhân này nên không dám vào đến. Ngài Liên Cửu soạt đứng dậy, ngay sau đó thon dài chân nhỏ trực tiếp dẫm ở đất, cùng đôi chân dài xử lý dưới sau đó bao trùm tại lưng, nàng từng bước một hướng đi cái kia giường muốn hướng nàng nói xin lỗi bọn họ trước đó căn bản không tồn tại cái này cần xin lỗi quan hệ. Dù sao qua đoạn thời gian này, trừng phạt vừa kết thúc, bản thân có thể rời đi. Chương 3441, chạy xuống máu mũi, 2. Ngài Liên Cửu từng bước một tới gần giường, ngay sau đó nhìn mình quần áo, lúc này còn có một đoạn ngắn khoảng cách, sử dụng linh lực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, nàng lại chưa từng có nghĩ đến, nào đó cái nam nhân nàng tưởng tượng còn muốn ác liệt 10 điểm bà tại lúc này, một tiếng to lớn lực đẩy, chất gỗ buông lỏng nhà tranh cửa mới bị ngoài cửa một hai bàn tay to trực tiếp đẩy ra, sau đó bang một tiếng phát ra dao động thanh âm, tiếp lấy cửa đánh mở bất kể như thế nào. Ta cảm thấy ta vẫn là ở chửa cờ mặt cùng ngươi nói rõ ràng Thiên Tu Trạch lẩm bẩm câu nói sau cùng, sau đó đẩy cửa ra bước vào ngước mắt một mạch mà thành, chỉ bất quá làm. Ngước mắt nhìn thấy trước mắt một màn lúc, không gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Ngài Liên Cửu đối diện đại môn phương hướng, nghiêng thân ôm bộ ngực mình, bởi vì không nghĩ tới cửa lại bị đẩy ra khuôn mặt xẹt qua kinh hoàng, nhưng là như thế này nhưng như cũng không che giấu được nàng mỹ lệ. Mỹ lệ trắng non thân thể tại đèn đuốc dưới như ẩn như hiện, một đầu cực đẹp mái tóc rủ xuống, chân dài thẳng tắp đánh lấy đi chân trần dẫm trên mặt đất, bờ mông tinh xảo tiểu xảo bị che giấu tại dưới tóc loan thoáng. Thân eo đặc biệt mảnh, phảng phất hai tay có thế nào mở chặt tờ, còn có lúc này thân bởi vì hai tay khẩn cấp dưới che giấu sung mãn hai ngọn núi, gợi cảm để người chảy máu mũi. Thiên Tu Trạch còn chưa kịp phản ứng, đại nào trống giống. Thế nhưng là ánh mắt lại dừng lại nhớ kỹ ghi chép trước mắt một màn, thực tại dạng này hình ảnh quá trùng kích đại não không dễ dàng nhường ngươi mất trí nhớ. Nhân thể tự nhiên sẽ đối với ảnh hưởng khá sâu sự tình giữ lại hiểu sâu tồn trữ, như bây giờ, hắn thế mà ở ngả liên đại tế tự lúc tắm rửa xông vào đồng thời ngải liên cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch bộ dáng, tâm lửa giận đã tại lửa cháy lan ra đồng cỏ, hết lần này tới lần khác hai tay còn che giấu bản thân vị trí trọng yếu. Bằng không thì nàng nhất định đem hắn trục chết. Đem ánh mắt ngươi dịch chuyển khỏi ngài Liên Cửu hét to thanh âm truyền đến, Thiên Tu Trạch mới phản ứng được, lập tức rời ánh mắt, bất quá sắc mặt thế mà mang theo một tia phấn hồng. Náo hải làm hình ảnh, vung đi không được mà đầu kia ngài Liên Cửu lập tức vung tay dài lên liền nắm mình lên quần áo bọc ở thân. Lúc này lại đối với Thiên Tu Trạch ánh mắt, nam nhân này thế mà ở nhìn lén hiểu lầm kia Thiên Tu Trạch. Hắn là rời đi chỗ khác ánh mắt nhưng là nghĩ đến mình là không nói xin lỗi, thân thể đại não phản xạ có điều kiện chuyển đi, vừa mới nhìn thấy ngải Liên Cửu để tay xuống, ngay sau đó rất nhanh bị quần áo khỏa, thế nhưng là cái kia phấn hồng tiểu bạch thỏ vẫn là để hắn chạy xuống máu mũi. Đầu này Thiên Tu Trạch còn sờ lên lỗ mũi mình phía dưới lạnh lạnh, xem xét là máu, ngay sau đó quấn bách muốn tìm được động chui xuống dưới. Huyết tính vương cương nam nhân bình thường A. Thân thể là không cách nào khống chế. Nhìn xem Thiên Tu Trạch động tác, ngải Liên Cửu lửa giận càng thêm bộc phát không xuống. Nàng mặc kỹ lưỡng quần áo về sau, liền nhìn xem đầu kia Thiên Tu Trạch sắc mặt âm trầm, chỉ bất qua cái này lửa giận kiềm chế lại càng ngày càng đến chìm, càng ngày càng nặng dẫn đến trực tiếp lạnh lạnh cười chỉ bất quá nụ cười kia rét lạnh doa người, phảng phất quỷ mị để cho Thiên Tu Trạch kìm lòng không được lắc một cái. Chỉ thấy ngải Liên Cửu lúc này từng bước một hướng đi Thiên Tu Trạch. Còn đánh lấy đi chân trần, biểu lộ vạn phần quỷ dị câu môi tù nói, nhìn cũng không tệ lắm phải không cũng không tệ lắm Thiên Tu Trạch không khỏi nghĩ vừa rồi hình ảnh, mỹ nhân kinh diễm, làn gió thơm ngọc thể, hắn lúc trước mở thanh lâu những cái kia hoa khôi dáng người còn tốt hơn. Cho nên, hướng về phía đối diện đập vào mặt hàn khí thiên tu trạch mặc dù dọa nhưng vẫn là sững sờ gật đầu nói, còn cũng không tệ lắm. Chương 3442, hành hung thiên tu trạch, 3. Ha ha, ai biết, nghe được hắn lời nói, ngải liên cửu nở nụ cười gằn, ngay sau đó một cái kéo qua thiên tu trạch cổ áo hướng trong phòng kéo đi, cũng không tệ lắm ha ha. Còn phải xem sao ngươi muốn làm gì ngươi a. Thiên tu trạch lời còn chưa nói hết, đột nhiên lọt vào trong tầm mắt một cái như vậy thùng tăm lớn, còn chưa kịp phản ứng, mình bị nhấn xuống dưới, sau đó lộc cộc uống một hớp nước lớn. Ngươi mưu chữ sắt còn không có phun ra miệng lại lộc cộc mấy ngụm lớn nước. Đương nhiên, cho rằng cái này kết thúc rồi à a a a. Thiên tu trạch bị dính kéo ra ngoài bản thân khuôn mặt tuấn tú chịu một quyền, sau đó bụng, mặt. Phanh phanh phanh, ngải liên cửu rốt cục không thể nhịn được nữa, lại một quyền đem thiên tu trạch đánh cho đến đất. A, nước tắm vị đạo như thế nào vừa vặn tắm cho ngươi một chút đầu óc. Ngải liên cửu nhìn xem thiên tu trạch, ngay sau đó lại một đem thiên tu trạch từ mà lôi dậy. Thiên tu trạch lúc này xanh đen lấy một đôi mắt gấu mèo, sau đó nhìn đối diện dĩ nhiên hắc hóa ngải liên cửu sau đó lập tức giải thích nói, ta thực sự là tới xin lỗi. Hắn cho tới bây giờ không biết còn có cái gì nữ nhân giống như Vân Lam bạo lực, cái này còn là của mình nhân sinh lần đầu tiên bị một nữ nhân đánh, còn đánh thảm như vậy mới vừa rồi thực không phải cố ý, ta cũng không biết người thế mà lại ở bên trong không sai. Hắn xác thực bây giờ là thực tỉnh thành ý xin lỗi, về phần vừa rồi, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết mình muốn làm gì chỉ bất quá, nhìn thân thể đối phương loại chuyện này thật sự là ngoài ý liệu, đây đúng là hắn sai, lần này tật tâm. Xin lỗi. Nhưng là, hắn câu này lời còn chưa nói hết ra ngải liên cửu một cước đem thiên tu trạch đạp ra ngoài, ngay sau đó nhìn xem hắn nhận lầm bộ dáng cười lạnh, đừng tưởng rằng thần đế để cho ta chiếu cấu ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nếu như về sau ngươi giống như mới vừa mới như vậy không có đi qua ta đồng ý xâm nhập phòng ta, ngày mai mặt trời ngươi đừng nghĩ gặp lại. Hắn cho là nàng sẽ nghe hắn giải thích sao, nhìn thấy là nhìn thấy. Giải thích có cái gì dám dùng nàng đường đường cựu trọng thiên đại tế tự, thế mà bị người thấy hết, hơn nữa còn là một cái ma tộc. Quanh tiếp theo, thiên tu trạch còn chưa kịp phản ứng, bản thân liền người mang hành lý đều bị ném ra gian phòng tiếp lấy ba một tiếng, gian phòng cửa bị đóng rồi. Ngải liên cựu cảm thấy mình nên lánh tĩnh một chút, nàng không có khả năng lập tức thực đem nam nhân này đánh chết. Hơn nữa, nếu như đánh cho tàn phế đến lúc đó thần đế lại muốn phạt nàng chiếu cô không phải ngược đãi bản thân chờ trong khoảng thời gian này đi qua, nàng lại cu nở dê không muốn nhìn thấy hắn, như vậy mà nói, hôm nay chuyện phát sinh khi bị một đầu chó nhìn thấy, cu nở dê không có gì. Lúc này, bị ném ra ngoài cửa thiên tu trạch lạnh run lẩy bẩy, mặc dù nhà tranh có kết giới có thế che đậy xương lạnh, thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn che đậy cái này nhiệt độ cùng không khí làm lạnh. Quần áo đã ướt đẫm. Một gương mặt tuấn tú còn bị đánh thành cầu hùng bộ dáng, thiên tu trạch không chỉ có trầm tư. Nói xong trả thù đâu làm sao ngược lại là bản thân biến thành như vậy không sai, thực lực hắn thiếu là thực lực ai trở lấy một ngày nào đó hắn sẽ tê thiên tu trạch mới vừa làm biểu lộ đau hít không khí, cuối cùng chỉ có thể bất tức cong lên rẽ ngang về tới gian phòng của mình. Tối nay chỉ sợ đến tại đau nhức ban đêm vượt qua. Thiên tu trạch không biệt khuất. Cuối cùng chỉ có thể dùng nội lực hong khô bản thân quần áo sau đó bọc lấy chăn mền đáng thương nằm ngủ. Suy nghĩ một chút bản thân đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nội lực bây giờ cũng chỉ có thể sấy khô quần áo loại chuyện như vậy, liền nữ nhân đều đánh không lại. Chương 3443, tối hôm qua đi làm tả cờ rồi a 4. Sáng sớm ngày thứ hai, Lịch Điển Tức cùng Vân Lam đã thức dậy. Đêm qua chuyện phát sinh hai người nơi nào có thời gian chú ý. Lịch Hiển Tức cũng không biết nhà mình tức phụ đã bắt đầu tạo ra con người kế hoạch. Bởi vì Vân Lam chỉ là không có phục dụng ôn dưỡng điều tiết khống chế thân thể đan dược, nhưng là có thể hay không mang thai còn phải xem vật khí, cho nên nàng vẫn như cũ chuẩn bị thuận theo tự nhiên lại nói. Chỉ bất quá hai người cùng đi liền phát hiện đã sớm ngồi ở trong sân một thân hồng y dị thiên tu trạch, tên này thế mà dậy là như thế sớm thiên tu trạch ngươi sẽ không tối hôm qua đều không ngủ. Vân Lam có chút hiếu kỳ. Nghe nói như thế, thiên tu trạch thế mà không có trả lời, chỉ là dầu dĩ thanh âm nói, ngủ không được, cho nên nhìn một hồi mặt trời mọc. Nhìn mặt trời mọc Vân Lam cùng Lịch Điển Tức hai người nhịn không được ngẩng đầu nhìn sáng tỏ chân trời, bây giờ còn có cái gì mặt trời mọc cho nên, Gia hỏa này là trời còn chưa sáng liền dậy bọn họ, làm sao biết Thiên Tu Trạch là bị đánh toàn thân đau đớn, cho nên làm sao ngủ đều không thoải mái, mới trời còn chưa sáng liền đứng lên lưu hoán ngồi ở trong sân sao Ngải Liên tế tự đâu, ngươi không đi gọi nàng dậy sao? Vân Lam nhịn không được nhìn xem Ngải Liên cựu giam giữ cửa phòng gian phòng, sau đó hướng về phía Thiên Tu Trạch nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Thiên Tu Trạch kìm lòng không được thân hình lắc một cái, cũng là có chút quay đầu nhìn cái kia đóng cửa phòng một chút, ngay sau đó lần nữa đưa lưng về phía Lịch Điện tức cùng Vân Lam nói, Ngạ Liên đại tế tự nên là đang tu luyện, cho nên ta vẫn là không đi quấy rầy. Thiên Tu Trạch bộ dáng thực đang kỳ quái, Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua ban ngày sự tình tại trí khí ngươi xoay người lại. Đột nhiên, Vân Lam nói, khu khu, ta tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên mặt có chu tờ sưng vụ còn có rất nặng mắt còn thầm, không muốn để cho tiểu làm trông thấy tiểu tụy như vậy ta. Thiên Tu Trạch lập tức trột dạ nói, đương nhiên. Hắn càng thêm không muốn để cho Vân Lam biết rõ đêm qua thế mà bản thân thế mà ở Ngải Liên cựu lúc tắm rửa xâm nhập phòng nàng. Dạng này hắn tại Vân Lam trong lòng có phải hay không là một cái cuồng nhìn lén, Vân Lam vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái, thế là liền cùng một bên Lịch Điện tức nhẹ gật đầu, hai người một cái thuấn di liền vọt đến Thiên Tu Trạch trước mặt. Xem xét ha ha ha ha, Thiên Tu Trạch, ngươi không phải là đi làm tả cờ rồi a, đây là bị ai đánh? Vân Lam nhịn không được ôm bụng ha ha cười nói. Đầu này Thiên Tu Trạch cũng là bị đột nhiên xuất hiện ở Vân Lam cùng Lịch Điện tức hù đến, ngay sau đó kịp phản ứng lập tức nhịn không được biệt khuất nói, các ngươi đều dùng thực lực khi phụ ta. Ngay cả Lịch Điện tức cũng là buồn cười nhìn thoáng qua Thiên Tu Trạch nói, ngươi cái này mắt quầng thâm đen cực kỳ đều đều, mặt cu nở dê sưng vụ vừa đúng á. Thiên Tu Trạch hung ác trợn mắt nhìn Lịch Điện tức một chút, gia hỏa này chính là thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn xem hắn bị chó mèo. Không đúng, Ngả Liên chính là hắn thuộc hạ. Cho nên, Lịch Điện tức nhất định là hắn thiên sinh đối thủ. Thế mà phái cái dạng này nữ nhân tới tra tấn hắn ngay tại lúc Thiên Tu Trạch muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên két két bên trái cửa mở ra, một thân áo xanh Ngải Liên cựu chậm rãi đi ra, lúc này nàng cùng bình thường tế tự bộ dáng cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt, mà là biện một cái to lớn bím tóc ở bên hông rủ xuống một mực rủ xuống tới dưới lưng, bím tóc là cùng tóc xanh cùng một chỗ biện, xinh đẹp mà thanh lịch. Mà lúc này đơn giản làm váy, trong tay cầm một thanh trường kiếm chậm rãi đi tới cung kính nói, thần đế, đế hậu. Mới vừa nghe được Vân Lam thanh âm lúc nàng liền đã đứng ở cửa, chỉ bất quá nghe được Thiên Tu Trạch thanh âm sau liền dừng người lại. Nàng muốn biết gia hỏa này có thể hay không tại thần đế trước mặt vụng trộm đánh hắn báo cáo, ai biết hắn thế mà không hề nói gì. Chương 3444, đợi quân đắc thắng, Nam. Nhìn thấy Ngải Liên cửu. Thiên Tu Trạch lúc đầu hẹp dài mị hoặc đôi mắt đã hoàn toàn bị tím xanh bao khỏa, nhìn không ra nguyên bản hình dạng, lúc này con mắt chỗ sâu là cực kỳ kiên kỵ. Nữ nhân này cầm đao, sẽ không quyết định hôm nay giết hắn a, mà Ngả Liên lại toàn bộ hành trình không nhìn Thiên Tu Trạch, phảng phất hôm qua mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Cái trước khiêu mi, cái sau đạm mạc. Ân, hôm nay ta và Hôi Mông muốn trở về cựu trọng thiên. Ngươi và Lam Nhi còn có Thiên Tu Trạch cùng một chỗ phụ trách bảo hộ hắn tốt rồi. Lịch Hiển tức nhìn xem Ngải Liên, thanh âm nhàn nhạt uy nghiêm nói. Nghe nói như thế, Ngải Liên cựu rõ ràng chấn kinh, bởi vì lúc trước thần đế cũng không có nói muốn bản thân lưu lại bảo hộ Thiên Tu Trạch, chỉ nói là để cho nàng chiếu cố thương thế hắn, nàng cho rằng cu nở dê mấy ngày tối đa cũng một tháng thời gian. Ai biết thần đế ý là... Ta muốn một mực lưu lại. Ngải Liên cựu ngẩng đầu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lịch Điện tức nói. Ân, cùng đế hậu cùng một chỗ, ta cũng yên tâm, trách nhiệm này rất lớn với ta mà nói cu nở dê rất trọng yếu. Lịch Điện tức không thể nghi ngờ quyết đoán nôn tiếng. Thuộc hạ đã biết. Ngải Liên cựu lần nữa cúi đầu, chỉ bất quá tâm ý tưởng gì chỉ sợ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cựu trọng thiên hiện tại nguy cơ tứ phía, đế hậu tồn tại tại Tuyết Kính đã bại lộ. Cho nên, ngày sau sợ là có chút không yên ổn, cho nên thần đế ý tứ chân chính là để cho nàng bảo hộ đế hậu sao? Nếu như là nguyên nhân như vậy, nàng tiếp nhận. Nếu như là bởi vì nam nhân kia, nàng chết đều muốn kháng chỉ. Nghe được Lịch Điện tức lời nói, Thiên Tu Trạch muốn nói lại thôi, bởi vì lúc trước Lịch Điện tức cùng hắn tại Tuyết Điện thời điểm đã nói qua nguyên nhân, cho nên xem như lại không tình nguyện cùng với Ngải Liên cửu. Nhưng là... Nàng lại là một cái duy nhất có thể mở ra phong ấn người, cho nên bất kể như thế nào đều cần hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, để cho nàng tiếp thụ ma tộc, dạng này mới chịu đáp ứng mở ra phong ấn giúp hắn thu hoạch tự do. Thế nhưng là, vấn đề là hiện tại ở cái này quỷ bộ dáng, còn bồi dưỡng cái quỷ tình cảm. Chỉ sợ ngả liên nữ nhân này không giết mình đã là bởi vì lịch tiện tức tình cảm thiên tu trạch yên lặng không nói lời nào, đầu này ngải liên cửu nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy có chút lạ. Vì sao nam nhân này lúc này thế mà không nói lời nào, hắn không phải cũng cần phải bởi vì chính mình đánh hắn hai lần mà chán ghét sao thần đế để cho nàng lưu lại, hắn thế mà không có ý kiến vì sao, nhưng lại lúc này Vân Lam quay đầu nhìn một chút hai người một chút có chút ý vị thâm trường, không có bỏ qua thiên tu trạch còn có ngả liên hai người ở giữa quái lạ không khí. Có ý tứ, cảm giác có hy vọng. Bất quá ngả liên tế tự. Không biết ngươi có biết hôm qua cái này nhà tranh có thế xảy ra chuyện gì, thiên tu trạch tên này cũng không biết là bị cái gì đánh, Vân Lam không khỏi có chút khiêu mi. Nghe nói như thế, đầu này ngả liên phiết một chút thiên tu trạch khuôn mặt, xanh một khối tím một khối cùng với khôi hài, con mắt tím xanh, khóe môi nết lên tổn thương, ngay sau đó liền lập tức gục đầu xuống bình tĩnh nói, đêm qua ngả liên ngủ say, cũng không biết nhà tranh chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế. Vân Lam hiểu. Bờ môi dương ngay sau đó liền không có tiếp tục hỏi tới. Lịch hiển tức muốn rời đi, bên ngoài nhà lá mặt hôi mông vừa vặn mang theo đông đảo thần binh tới. Hắn vừa tiến đến nhìn xem lịch hiển tức dập đầu nói, thần đế, tất cả mọi người đã tập hợp. Ân lịch hiển tức nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía một bên Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch nói, ta muốn rời đi đi thôi. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, đợi quân đắc thắng, gặp nhau thơ y điếm.